Vô thượng thần đế 252 chương 2502 đoạt lại thánh quả kia liền thử một chút xem sao. Cổ Vân Phi tuy nói chấn kinh với Mục Vân thực lực, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải nói nhảm thời điểm. Hừ, ngải thanh xương hừ một tiếng trực tiếp giết ra. Mục Vân hiển nhiên sẽ không bởi vì đánh bại Vạn Cẩm Vinh liền khinh thường ngải thanh xương. Có thể đến như thế tình trạng, mỗi nhất cách đều là thuộc về gặp may mắn thiên tài hạng người. Tuy nói ngải thanh xương chỉ là cao hơn Vạn Cẩm Vinh ra ba cái xếp hạng, có thể là ngải thanh xương thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Vạn Cẩm Vinh. Cổ Vân Phi giờ phút này cũng là khẽ quát một tiếng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bá bá bá. Trong chốc lát, tam đạo thân ảnh trực tiếp giết ra. Mục Vân tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, đằng đằng sát khí. Ngải thanh xương lúc này cũng là không cam yếu thế. Trong tay tam xích thanh phong, huyễn hóa ra từng đạo mị ảnh, đem Mục Vân cùng Cổ Vân Phi quay chung quanh. Là mị pháp một loại thánh quyết, Cổ Vân Phi giờ phút này thần sắc siết chặt, vội vàng lui lại. Có thể là Mục Vân lại là khu thân hướng về phía trước, không thối lui chút nào. Nhất chỉ kiếm giờ phút này, nhất chỉ kiếm mang theo hắc sắc hỏa diễm, xung phong mà ra. Ngải thanh xương cũng sẽ không khinh thường Mục Vân, thân ảnh xinh đẹp yêu kiều, né tránh đi qua. Hai người giờ phút này chiến đấu lên. Mục Vân mỗi một lần công kích, phảng phất là mang theo một cỗ vô thượng thánh uy, không bàn mà hợp thiên địa thời điểm. Đối với kiếm pháp, Mục Vân vốn là có được gặp may mắn cường đại. Đoạn đường này đi tới, kiếm thậm chí là thay thế hắn kiếp trước thuần thục nhất thương thuật. Mục sư đệ. Thật mạnh, thấy cảnh này Cổ Vân Phi, nội tâm nhìn không được sợ hãi than. Nếu là hắn, giờ phút này đã sớm là thua ở Mục Vân kiếm thuật hạ. Nắm giữ sơ cấp kiếm phách Mục Vân kiếm thuật tự nhiên mà thành thật rất khủng bố. Đế hỏa thiên bảo trong chốc lát. Từng đạo hắc sắc hỏa diễm. Ngưng tụ thành hỏa cầu. Phô thiên cách địa. Thẳng hướng ngài thanh xương. Những cái kia bất tử thần hỏa hỏa cầu chỉ cần một cái chạm đến ngài thanh xương. Ngài thanh xương thua không nghi ngờ. Đáng ghét. Ngài thanh xương cuộc đời cảm giác lần thứ nhất như thế biệt khuất. Mục Vân bất quá là thánh tôn đại vị cảnh, mà nàng chính là thánh tôn cực vị cảnh. Thế mà vô pháp điều khiển Mục Vân công kích quý tích. Cái này ra hỏa quả thực là đáng ghét. Chạm Mục Vân thân ảnh lói lên, phía sau luân hồi chi môn mở rộng, một cỗ thôn phệ chi lực, sinh ra ra. Bá! Trong chốc lát, ngải thanh xương thân ảnh lui nhanh. Tránh không xong, Mục Vân nhe răng cười một tiếng, bàn tay vung lên mà ra. Đông! Một cái nổ liên tinh tâm tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt nổ bể ra tới. Chi chi. Ngọn lửa kia tràn ngập ra, băng liệt đến ngải thanh xương thân bên trên. Đột nhiên, ngải thanh xương quần áo bị dẫn đốt, thân thể mềm mại trần trụi hiện ra ở Mục Vân thân trước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lúc này mới phát hiện. Ngải thanh xương quần áo. Chính là nhất kiện phẩm cấp không thấp phòng ngự thánh khí. Nếu không phải kia thánh khí ngăn cản, xuất kỳ bất ý phía dưới nổ liên tinh tâm, đầy đủ làm cho ngải thanh xương bị thương nặng, thậm chí là vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Giờ phút này ngải thanh xương hai tay che lấy thân thể, trên dưới đều không đúng, nhìn xem Mục Vân đằng đằng sát khí. Hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi. Mục Vân lười nhắc nói nhiều. Giờ phút này cũng sẽ không cho ngải thanh xương mặc quần áo thời cơ. Mục Vân. Ta ghi nhớ bị Mục Vân bức bách. Chỉ có thể bại lộ lấy thân thể phòng ngự. Ngải thanh xương xấu hổ giận dữ muốn thêm. Không nghĩ tới, vóc dáng rất khá a. Mục Vân cười ha hả nói. Ngươi. Ngải thanh xương thẹn quá hóa giận ở giữa. Trực tiếp bóp nát lệnh bài. Thân ảnh dần dần biến mất thời khắc. Quần áo mặc tại thân. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, tự nhủ, ta không có nói sai à, đúng là không tệ, tốt tiểu sư đệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Cổ Vân Phi giờ phút này vội vàng tới gần, ta cũng không có ẩn tàng, nhị sư huyên không thể oan uổng ta. Mục Vân cười nói, chỉ là ta không có hiện ra cơ hội mà thôi. Xú tiểu tử. Cổ Vân Phi lần nữa nói, hảo, chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi giúp Lôi sư đệ, ta đi giúp đại sư huynh. Còn là ta đi trợ giúp đại sư huynh đi, Mục Vân chân thành nói. Cổ sư huynh đừng quên, ta vẫn là một vị thánh trận sư đâu. Cũng đúng, Cổ Vân Phi biết bây giờ không phải là tranh đoạt thời điểm, hai người tách ra, lập tức lên đường. Cách này thánh đế kim thân bên trong, không gian rộng lớn, tám người ở giữa giao thủ, riêng phần mình tách ra. Hai người giờ phút này riêng phần mình tìm cốc thanh dực cùng Lôi Phương động. Một mảnh minh mông hoàng sa không gian bên trong, hai thân ảnh xa xa tương đối đều là thở hồng hộc. Thượng Trường Thắng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cốc thanh dực giờ phút này sắc mặt tái nhợt, vẫn ý như là kiên định đứng vững. Mà đổi thành một bên, Thượng Trường Thắng đồng dạng thở hồng hộc, khóe miệng một tia máu tươi tiết ra. Không đến cuối cùng một khắc, người ta ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thượng Trường Thắng ngoài miệng nói như thế, có thể là nội tâm lại là tức giận bất bình. Cốc thanh dực thực lực đúng là đủ cường đại, hắn cuối cùng vẫn là không bằng cốc thanh dực. Kia chiến thắng cốc thanh dực Tào Hạ Phi, hắn càng sẽ không là đối thủ. Đáng ghét, Thượng Trường Thắng nội tâm không phục. Xem ra đại sư huyên còn là đại sư huyên. Một số người kêu lại vang rồi, cũng không có ý nghĩa gì. Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh từ từ đi ra. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Cốc Thanh Dực cùng Thượng Trường Thắng đều là xứng sờ. Không có sao chứ sư huyên, Mục Vân nhìn về phía Cốc Thanh Dực, xuất phát từ nội tâm ăn cần nói. Còn tốt. Đáng ghét, một bang phế vật còn mưu toan muốn đại dương hỏa linh quả. Thượng Trường Thắng giờ phút này nổi giận mắng. Bọn hắn đúng là một bang phế vật. Bất quá ngươi cũng không có gì đặc biệt. Bại bởi đại sư huyên. Nội tâm không phục sao, Mục Vân châm chọc nói. Đại dương hỏa linh quả cũng không phải ngươi nên đạt được. Hừ, Thượng Trường Thắng hừ lạnh một tiếng nói. Mục Vân, ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi bằng vào lệnh bài, ta có thể rời đi nơi đây. Bảy viên đại dương hỏa linh quả không uổng công chuyến này. Đối đãi ta đột phá thánh đế cảnh giới, Tào Hạ Phi cũng tốt, Cốc Thanh Dực cũng được, căn bản không còn có thể là ta đối thủ. Như thế bản tính đánh cho rất tốt. Kia ngươi đi đi, Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói. Thượng Trường Thắng nội tâm phát hận. Có thể là giờ phút này Mục Vân đến, hắn đã là sức cùng lực kiệt, không có khả năng là Mục Vân đối thủ. Mục Vân, rời đi bí cảnh, ngươi sẽ chết rất khó coi. Thượng Trường Thắng giờ phút này trực tiếp bóp nát lệnh bài. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên. Đột nhiên, Thượng Trường Thắng đột nhiên phát hiện, thân thể của mình căn bản không có rời đi. Tại sao có thể như vậy, làm sao không hồi đâu. Mục Vân ngón tay búng một cái. Trong chốc lát, năm thân ảnh xuất hiện. Kiếm, mâu, cung, thuẫn, dây thừng, năm binh thánh trận tại lúc này mở ra. Ngũ đạo quang mang trực tiếp đem Thượng Trường Thắng thân ảnh khóa lại. Trong chớp nhoáng này, kia năm thân ảnh trực tiếp đem Thượng Trường Thắng thân ảnh trói chặt lại. Lệnh bài là tại thân thể ngươi vô thúc trói tình huống dưới bóp nát, có thể trực tiếp truyền lại rời đi. Nhưng là vừa rồi ta đã là khởi động thánh trận, đưa ngươi trói buộc chặt. Mục Vân hờ hững nói, cho nên hôm nay. Đáng chết, Thượng Trường Thắng giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Vô sỉ, Thượng Trường Thắng quát khẽ nói. Không còn hổ thẹn, giao ra đi, Mục Vân từ từ nói. Nếu không, có thể là sẽ chết tại địa phương này. Cho ngươi, Thượng Trường Thắng không có dây dưa dài dòng. Hắn biết, không sao, khó giữ được tính mạng. Bảy viên đại dương hỏa linh quả lại lần nữa trở lại Mục Vân trong tay. Đa tạ, Mục Vân bàn tay vung lên, bảy viên thánh quả từng cách bỏ vào trong túi. Đã như vậy, gặp lại trong chốc lát, Mục Vân bàn tay vung lên, sát niệm dũng động. Năm binh thánh trận, năm thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Ngươi, Thượng Trường Thắng chỉ cảm thấy thân thể một trận nhói nhói, giống như là bị thiên đao vạn quả, vô pháp động đậy. Toàn thân cao thấp khí huyết cùng kinh mạch bị triệt để thiêu đốt. Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là ra tay giết hắn. Cái này là hắn căn bản không nghĩ tới. Mục Vân lạnh lùng nói. Ta có nói qua. Ngươi giao ra. Liền có thể miễn đi chết một lần sao, cho dù lần này bí cảnh thí luyện. Tông môn dặn dò không thể giết người. Nhưng là Mục Vân minh bạch. Trăm người tiến nhập bí cảnh bên trong. Không có khả năng không có tử thương. Thượng trưởng thắng đối hắn đã có sát tâm. Mục Vân sao lại lưu chi đến chết. Thượng trưởng thắng nội tâm. Đây là hối hận. Từ từ ở giữa, Mục Vân thứ tự thượng thăng đến vị thứ ba. Đại sư huynh. Như thế nào Mục Vân lấy ra một cách đại dương hỏa linh quả. Giao cho Cốc Thanh Dực nói. Đại dương hỏa linh quả. Ta thực sự là nắm giữ chỗ đại dụng. Cho nên bốn vị sư huynh sư tỷ một người một cái. Ta cần lưu lại ba viên dự bị. Nghe đến lời này, Cốc Thanh Dực vội vàng nói. Ngươi nếu là cần, cầm đi là được. Chúng ta vốn là tông môn phong đồng môn đệ tử. Cái này thánh quả mặc dù chân quý, có thể là chúng ta sư huyên để tình nghĩa, lại là càng thêm đáng giá chân quý. Mục Vân có thể cảm giác được Cốc Thanh Dực lời này phát ra từ phế phủ. Đây cũng là Tiêu Thanh Phong cho tới nay dạy bảo. Đại sư huyên yên tâm đi, nếu là ba viên không đủ, ta khẳng định hội hướng đại sư huyên đòi hỏi trở về. Mục Vân mặt dày nói. Từ từ Chí Kiên, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người cũng là chiết thân mà quay về. Để Sử Kính Nguyên cái kia hỗn đàn chạy mất, Lôi Phương Đồng hùng hùng hổ hổ nói. Bị Sử Kính Nguyên áp chế một đường, trong lòng của hắn nộ khí cũng không nhỏ. Mục Vân đem hai viên đại dương hỏa linh quả giao cho hai người. Bốn người lập tức rời đi nơi đây. Bớt bị người bên ngoài phát hiện. Dù sao Thượng Trường Thắng chính là đệ. Nhị Phong đệ tử đắc ý chết trong tay bọn hắn, ra ngoài cũng là phiền phức. Không người biết được đại gia chết đổ thừa không thừa nhận, cho dù để Nhị Phong phong chủ hoài nghi cũng không có chứng cứ. Sau đó mấy ngày thời gian, bốn người cũng không có quá nhiều tại Thánh Đế Kim Thân bên trong hành động, mà là nghiêm túc khôi phục. Không thích hợp một ngày này, Cốc Thanh Dực sắc mặt trắng nhợt đột nhiên mở miệng. Thế nào rồi? Cốc Thanh Dực lắc đầu nói. Theo đạo lý đến nói, trong cơ thể ta nguyên lực mấy ngày nay thời gian sớm nên khôi phục, có thể là cho đến hôm nay vẫn ý như là chưa đủ một phần mười. Cái này quá kỳ quái. Nghe đến lời này, Mục Vân một luồng hồn niệm tiến vào Cốc Thanh Dực thể nội, nghiêm túc điều tra lên. Từ từ Mục Vân sắc mặt biến hóa, là cổ trùng u v quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, ta nghe ta phu nhân nói qua, có nhất loại cổ trùng, tên là thi nguyên trùng cổ. Loại này thi nguyên trùng cổ, chuyên môn dùng thôn phệ nguyên lực mà sống. Nâng lên lời này, Cốc Thanh Dực đột nhiên khẽ giật mình, lập tức nói, ta nhớ tới, Thượng Trường Thắng tên hỗn đàn kia, tiền nhiệm từng chiếm được loại này cổ trùng, đáng ghét thi nguyên trùng cổ. Không chỉ muốn nguyên lực mà sống, càng là tại thôn phệ một vị võ giả nguyên lực không vừa lòng về sau, hội đại lượng sinh sôi, đem võ giả huyết nhục thôn phệ ánh sáng. Kia Thượng Trường Thắng chiêu này có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, đưa Cốc Thanh Dực vào chỗ chết. Giết tiểu tử kia tiện nghi hắn, Lôi Phương Đồng phẫn hận nói. Lại bảy ngày, bí cảnh mở ra. Bảy ngày thời gian ngược lại là không sao. Đến thời điểm, tông môn nội đan sư hẳn là có biện pháp giải khai. Lời tuy như thế, có thể là đại sư huyên mấy ngày nay thời gian, một thân thực lực còn thừa không có mấy. Chỉ sợ vô pháp tranh đoạt thánh tôn bảng thứ nhất. Cùng với cái này thánh đế kim thân Cổ Vân Phi lời này rơi xuống, Cốc Thanh Dực sắc mặt một trận ảm đạm. Vô Thượng Thần Đế 252 chương 2503 tranh đoạt kim thân mất đi để nhất cùng cái này thánh đế kim thân. Mặc dù tổn thất to lớn, có thể là hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là kể từ đó, tông chủ phong lại hội không bằng để nhất phong kia để nhất phong mặt. Mấy người đều là biểu lộ ra khá là nhục chí. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ba vị sư huyên không cần phải lo lắng. Cái này còn không có ta đây sao? Nghe đến lời này, ba người đúng là nội tâm hơi kỳ vọng. có thể là Tào Hạ Phi, một thân thực lực đến gần vô hạn thánh đế, ngày xưa Tốc Thanh Dực thua ở hắn trong tay. Hiện nay Mục Vân nếu là thánh tôn cực vị cảnh có lẽ có sức đánh một trận, có thể là thánh tôn đại vị cảnh. Khó không đem hết toàn lực thử một lần. Làm thế nào biết đâu thánh tôn bảng thứ nhất có thể là liên quan đến tại chúng ta tôn chủ phong vinh dự. Như vậy nhận thua cũng không cam chịu tâm a. Mục Vân lời này vừa nói ra, ba người đều là gật gật đầu. Không sai, bất luận như thế nào đều muốn thử một lần. Dù là vô pháp đạt được thánh tôn bảng thứ nhất, cái này phát hiện thánh đế kim thân cũng không thể bị Tào Hạ Phi đạt được. Đông, đông, đột nhiên thiên địa ở giữa, từng đạo trầm thấp đông tiếng vang đột nhiên vang lên. Kia đông tiếng vang truyền ra đến cho người cảm giác dị thường ngột ngạt bạo liệt. Cường thịnh khí tức khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn ba động. Tại chỗ sâu, Cổ Vân Phi giờ phút này nhìn về phía bốn người phía trước, nói: chẳng lẽ là có người bắt đầu chuẩn bị dung hợp thánh đế kim thân sao? Nghe đến lời này, mấy người đều là thần sắc trịnh trọng. Hiện nay thánh tôn bảng trước 10 cơ hồ đều là bại lui, có thể có năng lực này chỉ có một người. Thánh tôn bảng đệ nhất Tào Hạ Phi. Bá bá bá. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp xếp ra. Nếu là bị Tào Hạ Phi đạt được thánh đế kim thân đột phá thánh đế cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm, tôn chủ phong sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bốn người giờ phút này tốc độ tăng tốc, đằng đằng sát khí. Mà cùng một thời gian, thánh đế kim thân bên trong, tại kia đỉnh cao nhất, thánh đế kim thân trong đầu, một mảnh hư vô thế giới, kim quang lóng lánh, khí tức nóng rực. Thánh đế kim thân bên trong kim tỏa Tào Hạ Phi toàn thân áo đen, nhìn xem kia đỉnh cao nhất chiếu lấp lánh kim tỏa, sắc mặt kinh hỉ. Chỉ cần ngồi ngay ngắn ở cái này kim tòa phía trên, ta liền có thể thúc đẩy cái này thánh đế kim thân, nhờ vào đó đến thánh đế cảnh giới. Chỉ có đến thánh đế, tại cái này khôn hư giới bên trong, bước vào cường giả hàng ngũ. Tào Hạ Phi nhãn bên trong đầy là hướng tới. Chúc mừng Tào sư huyên. Tào Hạ Phi bên cạnh thân nhất tên quần áo hoa lệ thanh niên chắp tay cười nói: Lỗ Hạt, lần này ngươi giúp ta có công, ngày khác ta thành vì Tiêu Giao Sơn tôn chủ, ngươi chính là ta phụ tá đắc lực. Lần này ngươi đứng hàng trước 10, xem ra có thể có cơ hội xung kích trước 5 xếp hạng. Đến thời điểm tôn môn ban thưởng nhất định sẽ không thiếu. Kia Lỗ Hạt chính là thánh tôn bảng xếp hạng đệ thập nhân vật, chỉ là lên quanh thân vần quanh khí tức, lại là tại thánh tôn cực vị cảnh, so Cổ Vân Phi, Lôi Phương Động đều là càng hơn một bậc. Hảo, không cần nói nhảm nói, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Lần này thánh đế kim thân không phải ta Tào Hạ Phi không ai có thể hơn. Tào Hạ Phi lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, toàn thân khí tức đến gần vô hạn với thánh đế tầng thứ. Loại kia cường đại áp bách, cho dù là Lỗ Hạt giờ phút này đều là bị áp chế có phần vô pháp ngẩng đầu lên. Thanh thiên bạch nhật mộng, làm thật thoải mái a. Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh đứng vững tại Tào Hạ Phi thân trước. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh xuất hiện, Tào Hạ Phi thần sắc lạnh lùng. Bá bá bá. Tốc Thanh Dực, Lôi Phương Động, Cổ Vân Phi ba người giờ phút này cũng là từng cách đến. Thánh tôn bảng còn sót lại mấy người, giờ phút này đều là hội tụ tại địa phương này. Tốc Thanh Dực, ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhìn thấy Tốc Thanh Dực xuất hiện, Tào Hạ Phi ánh mắt chuyển qua, từ từ lại hơi hơi khẽ giật mình. Nói, khí tức của ngươi là bị Thượng Trường Thắng áp chế sao? Tào Hạ Phi khóe miệng khẽ nhích, tại lúc này nở nụ cười. Xem ra, quả thật là trời cũng giúp ta. Tào Hạ Phi khẽ cười nói, Thượng Trường Thắng hẳn là bị ngươi đánh bại đi, bất quá đáng tiếc. Ngươi cũng hắn nói, hiện tại một thân thực lực không đến một phần mười đi đắc như vậy. Vậy cái này thánh đế kim thân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người giờ phút này đều là vừa sải bước ra, nhìn xem Tào Hạ Phi. Thật có lỗi nhị vị Lỗ Hạc giờ phút này vừa sải bước ra. Nhìn xem hai người cười nói. Đối thủ của các ngươi. Tựa hồ là ta bá bá bá. Kia đi theo Tào Hạ Phi mấy người, giờ phút này cũng là từng cái xếp ra. Cũng không có quá nhiều nói nhảm, hai phe trực tiếp giao thủ. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại kia kim tòa cùng Tào Hạ Phi ở giữa, mắt sáng như đuốc. Một ánh mắt liếc về đã sớm trốn đến một bên Tào Uyên thời điểm. Kia Tào Uyên ánh mắt e ngại kinh dị. Vội vàng rụt rụt thân thể. Phế vật Mục Vân cũng không để ý tới Tào Uyên. Tào Hạ Phi giờ phút này ánh mắt cũng là nhìn về phía Mục Vân. Tốc Thanh Dực căn bản không phải đỉnh phong thời kỳ cùng hắn giao thủ thua không nghi ngờ. Ngược lại là cái này Mục Vân tựa hồ nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Thánh Tôn Bảng xếp hạng đệ tam Tào Hạ Phi cười nói, xem ra ta không biết sự tình phát sinh rất nhiều a. Chuyện ngươi không biết còn có càng nhiều. Mục Vân tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm trực tiếp giết ra. Như thế giao thủ cũng là đã sớm phân phối xong. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người cũng minh bạch. Tốc Thanh Dực mất đi sức chiến đấu. Kia Mục Vân thực lực. Tuyệt đối là trong bốn người tối cường. Bất kể như thế nào, luôn phải liều mạng một cái. Đại không thất bại, bóp nát lệnh bài, rời đi nơi đây. Nhưng nếu là không liều, đem Thánh Đế Kim Thân chắp tay nhường cho bốn người ai cũng phạm pháp tiếp nhận. Phi Lôi Tuyệt Linh Thuẫn Tào Hạ Phi bàn tay vung lên. Một đạo lôi thuẫn xuất hiện trước người. Bàn tay vung lên. Kia lôi thuẫn tăng vọt mở rộng. Ầm vang ở giữa. Dầu dĩ tiếng sấm âm thanh. Một đạo thắng qua một đạo. Đông. Mục Vân thân ảnh chưa tới gần. Cường đại lôi minh ầm ầm đem tất cả mọi người thân ảnh đánh lui. Tào Hạ Phi căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Tiếp cận Thánh Đế thực lực. Trong nháy mắt thể hiện ra cường đại. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Cốc Thanh Dực giờ phút này sắc mặt liền giật mình. Giờ phút này. Hắn đột nhiên cảm giác. Cho dù tự mình là ở vào đỉnh phong thời kỳ. Chỉ sợ muốn Tào Hạ Phi. Cũng là khó như lên trời. Hắn đang trưởng thành. Mà Tào Hạ Phi cũng đang trưởng thành. Thậm chí Tào Hạ Phi tốc độ phát triển nhanh hơn hắn quá nhiều. Các ngươi. Cũng đừng phân tâm kia Lỗ Hạc giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Thánh Tôn cực vị cảnh khí tức bộc phát. Bên người bốn năm đạo thân ảnh. Đều là xếp hạng tại thập đến 20 vị ở giữa Thánh Tôn bảng cao thủ. Ở vào Thánh Tôn đại vị cảnh tầng thứ. Đem ba người một mực vây quanh. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người giờ phút này giật giật khóe miệng. Thánh Tôn cực vị cảnh cái này Lỗ Hạc giấu giếm rất sâu. Cổ Vân Phi từ từ nói, chỉ sợ chúng ta cũng kiên trì không quá lâu thời gian, chỉ có thể nhìn tiểu sư đệ. Cho dù thất bại, chúng ta cũng ý đồ tranh thủ. Toàn lực ứng phó đi. Cốc Thanh Dực giờ phút này mở miệng nói. Ta luôn cảm giác, tiểu sư đệ sẽ thắng. Cho nên, chúng ta có thể làm. Chính là vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn đi tốt ba người giờ phút này. Nháy mắt xếp ra, oanh. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tào Hạ Phi hai người giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Khí tức cường đại ba động tầng tầng đưa rời đi chỗ khác tới. Mục Vân toàn thân khí tức tại tâm thần dẫn đảo hạ, hoàn toàn tụ tập lại. Tào Hạ Phi, cơ hồ có thể nói là thánh đế phía dưới đệ nhất nhân. Bản thân khí huyết cực mạnh mẽ không nói. Tu hành thánh quyết, tựa hồ thuộc về lôi linh chi lực. Đối với lôi trường khống kinh khủng dị thường. Lôi chính là thiên. Địa chí cương chí mãnh tồn tại. Mà lại càng nhiều hơn chính là âm thanh chấn. Loại kia cường đại lực trùng kích. Chính là kim linh công kích cũng không sánh nổi. Xú tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn làm anh hùng. Duy trì các ngươi tôn chủ phong kia đáng thương tôn nghiêm sao? Tào Hạ Phi cười nhạo một tiếng. Đằng đằng sát khí. Lôi bảo táng oanh. Toàn bộ thánh đế kim thân trong đầu không gian tại lúc này khắp nơi truyền vang ra trầm thấp tiếng nổ tung đâm người màng nhĩ. Tào Uyên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng bóp nát lệnh bài độn lập ra ngoài. Nếu là tiếp tục lưu lại, hắn chỉ sợ một con đường chết. Dạng này giao chiến quá mức khủng bố, không phải hắn có thể tiếp nhận. Tiếp tục Tào Hạ Phi bước chân bước ra trực tiếp giết ra. Nhất chỉ kiếm hắc viêm bao trùm nhất chỉ kiếm tại lúc này sôi trào mãnh liệt giết ra. Đông chỉ là Tào Hạ Phi bàn tay vung lên. Lôi minh vang lên. Kia nhất chỉ kiếm bị lôi minh trực tiếp vỡ nát. Hai hai chống đỡ. Uy thế tiêu tán. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung ra ở giữa đảo đảo minh mông khí tức càn quét ra. Thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong. Cùng ta thánh tôn cực vị cảnh đỉnh phong. Sai lệch quá nhiều. Mục Vân. Ngươi bất quá là uổng phí sức lực thôi. Tào Hạ Phi hừ một tiếng. Bàn tay vung ra. Đông. Trầm muộn tiếng quát vang lên. Kia đông tiếng vang. Một làn sóng càn quét ra. Sấm rền nổ tung. Nhấp nhô ngưng tụ thành từng đoàn lôi vân. Trực tiếp càn quét Mục Vân. Luân hồi chi môn, khai đáy lòng quát khẽ một tiếng đoá đoá lôi vân trực tiếp bị phía sau cửa lớn hấp thu. Cái này là cái gì thánh khí Tào Hạ Phi giờ phút này khẽ giật mình. Phổ thông thánh tôn cực vị cảnh tiếp nhận hắn một kích này cũng muốn cứ thế mất mạng. Có thể là Mục Vân dựa vào kia phiến viên môn, lại là ngăn cản xuống tới. Điều này thực là để người có chút không dám tin tưởng. Có thể giết ngươi lời khí bất ngờ ở giữa từng đạo công kích tại lúc này, không ngừng điệp ra. Phóng luân hồi chi môn bên trong từng tầng đợt công kích lãng tại lúc này truyền ra ngoài. Cường đại nổ vang âm thanh tại lúc này giết ra, nhưng là từ Mục Vân dũng động hướng Tào Hạ Phi. Đông, sấm rền nổ vang, không chỉ như vậy, tại kia sấm rền ở giữa đảo đảo hắc viêm đồng dạng là truyền ra tới. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là xứng sờ. Mục Vân không chỉ có đem Tào Hạ Phi công kích toàn bộ hấp thu. Tiếp theo trả về. Thậm chí tại công kích bên trong. Dung hợp công kích của mình gia nhập. Cái kia đảo đảo tiếng oanh minh tràn ngập một phương thiên địa. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Cốc Thanh Dược ba người giờ phút này đều là tâm thần rung động. Chết sao các ngươi còn là lo lắng cho mình đi lỗ hạt giờ phút này cười nhạo nói. Yên tâm đi. Tào sư huyên không bị thua. Bất quá trước đó. Ta cũng trước đem các ngươi đánh bại. Không phải vậy. Cũng không tốt cùng hắn giao nộp lỗ hạt lời nói rơi xuống. Năm sáu đạo thân ảnh. Vọt thẳng giết vây quét ba người. Cốc Thanh Dực giờ phút này vốn là một thân thực lực biến mất hơn phân nửa. Đối mặt tầng tầng lớp lớp công kích, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thật có lỗi tiểu sư để Cốc Thanh Dực không thể không bóp nát lệnh bài, rời đi nơi đây. Đã như vậy, cũng chỉ thừa hai người các ngươi lỗ hạt nhìn về phía Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người. Khóe miệng nhe răng cười. Khụ khụ. Mà đổi thành một bên. Một đạo khụ khụ âm thanh tại lúc này vang lên. Tào Hạ Phi giờ này khắc này. Toàn thân cao thấp, áo quần rách nát, thân ảnh thẳng tắp, lại hơi có vẻ chật vật. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi. Mục Vân Tào Hạ Phi giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Một đôi mắt, mang theo khiếp người quang mang. Vô Thượng Thần Đế 252 chương 2504 Thánh Tôn bảng đệ nhất bất quá. Cũng chỉ tới mới thôi Tào Hạ Phi giờ phút này nội tâm sát khí. Đã là bốc lên đến cực hạn. Mục Vân. Thực sự là quá đáng ghét. Quá phách lối giết người cũng không phải dựa vào miệng nói. Ngươi nếu là đi đến hôm nay một bước này. Dựa vào chính là già mồm nhất độn. Vậy ta khuyên ngươi còn là nghỉ ngơi một chút đi. Mục Vân giờ phút này tâm thần bình tĩnh. Ngữ khí càng là dị thường bình ổn. Đáng chết nhìn thấy Mục Vân dáng vẻ đó, Tào Hạ Phi nội tâm càng là giận không chỗ phát tiết. Lôi nguyên tinh bảo đột nhiên. Tào Hạ Phi quát khẽ một tiếng. Toàn thân cao thấp. Phảng phất từ nơi sâu xa ẩn chứa từng đạo đặc biệt khí tức. Hết sức khủng bố. Mà kia một cỗ đặc biệt khí tức theo thời gian trôi qua còn tại dần dần gia tăng. Đáng chết. Rút lui giờ phút này. Cho dù là lỗ hạt. Cũng là sắc mặt trắng bệch, vội vàng mang theo mấy người lôi cách nơi đây. Thậm chí liền Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người đều không rảnh để ý. Mục Vân giờ phút này hô hấp bình tĩnh. Tào Hạ Phi, nghiêm túc tiểu sư để mau lui lại. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng lập tức thần sắc kinh dị, vội vàng quát. Lôi Nguyên Tinh bảo, cách này ra hỏa thể nội tiền nhiệm hấp thu qua một cách Lôi Nguyên, uy lực mạnh mẽ. Lúc trước chính là dựa vào một thức này đem Cốc Thanh Dực sư huyên đánh bại. Nhanh giúp nói nhảm nhiều quá. Tào Hạ Phi hừ một tiếng, bàn tay vung lên, phanh phanh hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người ầm vang ở giữa rút lui, phảng phất bị người ta tóm lấy cổ, khẽ động vô pháp động. Đáng chết, chỉ có thể rút. Cổ Vân Phi vội vàng bóp nát lệnh bài, Lôi Phương Đồng đồng dạng là không chút do dự. Nếu là tiếp tục chờ đợi, bọn hắn sẽ chết vù vù. Tiêu Giao Sơn, tông chủ đại điện trước, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người. Giờ phút này Y Duyệt cùng Cốc Thanh Dực vội vàng vây quanh. Tiểu sư để như thế nào? Cổ Vân Phi ho khan một cách nói. Cùng Tào Hạ Phi giao thủ. Tên kia thi triển ra Lôi Nguyên Tinh bảo. Cái gì? Cốc Thanh Dực cùng Y Duyệt cơ hồ là cùng lúc kinh ngạc lên. Lôi Nguyên Tinh bảo không có người so Cốc Thanh Dực hiểu thêm. Tào Hạ Phi Lôi Nguyên Tinh bảo uy lực, năm đó hắn chính là thua ở một chiêu kia hạ. Kia khủng bố lực bộc phát, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để chấn vỡ. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn ý như là cảm giác không rét mà run. Hy vọng tiểu sư để có thể biết tiến thối. Cốc Thanh Dực giờ phút này cũng là sắc mặt lo lắng. Mà cùng một thời gian kia, Thánh Tôn bảng phía trên xếp hạng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thứ nhất Tào Hạ Phi, mà thứ hai bất ngờ thành vì Mục Vân. Giờ phút này tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là lặng lặng chờ đợi. Mặc dù rất nhiều đệ tử cũng không biết bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể là cái này Mục Vân có thể nhảy lên thành vị thứ hai, đủ để nhìn ra thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời, tông chủ phong trước, phi thường náo nhiệt. Mà cùng lúc bí cảnh bên trong, hai thân ảnh lại là giao chiến càng thêm kịch liệt. Tào Hạ Phi mỗi đấm ra một quyền đều là mang theo không thể địch nổi lôi đình chi lực. Loại kia khủng bố áp bách, cho dù là Mục Vân đều là cảm giác tâm thần chập chờn. Chịu chết đi, Mục Vân. Bảo Tào Hạ Phi thể nổi phảng phất là có được liên tục không ngừng lôi nguyên, một đảo thắng qua một đảo, nghiền ép hướng Mục Vân. Chuẩn bị không sai biệt lắm, nên nhận lấy cái chết. Hẳn là ngươi. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên. Trong chốc lát, năm binh thánh trận mở ra, năm thân ảnh tay cầm kiếm, mâu, thuẫn, cung, dây thừng, từng cái giết ra. Thánh trận Tào Hạ Phi giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Có thể phát động lục cấp thánh trận, Mục Vân tại Tiêu Giao Cốc bên trong tu hành quả nhiên là cường đại. Đáng tiếc kia Tiêu Giao Cốc không phải ai muốn vào liền có thể tiến nhập. Trong mấy trăm ngàn năm nay cũng chỉ có Mục Vân có thể tiến vào bên trong. Liền xem như lục cấp thánh trận, ngươi thánh tôn đại vị cảnh lại có thể phát huy ra nhiều thiếu lực lượng đến? Ngươi thử một chút thì biết. Mục Vân điều khiển thánh trận, năm thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Tào Hạ Phi. Oanh! Chỉ là trong chốc lát, Tào Hạ Phi dẫn bảo lôi lực, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Loại này sóng gợn mạnh mẽ thực sự là khủng bố, năm thân ảnh lập tức bị đánh lui. Trận pháp dùng thiên địa chi uy, dẫn thiên địa chi lực. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Mục Vân giờ phút này tâm thần tỉnh táo lại, năm binh lại lần nữa giết ra. Đây chính là trận pháp sư cường đại. Bị trận pháp vây khốn, trừ phi thực lực siêu việt đến trận pháp uy năng cực hạn, nếu không muốn rời đi, căn bản không có khả năng. Mà trận pháp sư dùng trận văn điều khiển trận pháp, tổ hợp thiên địa chi thế, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Ngược lại là bị nhốt người, muốn rời đi, liền cần không ngừng đi công kích, tiếp tục công kích. Giờ này khắc này Tào Hạ Phi đem hết tất cả vốn liếng, vẫn như trước là không cách nào phá khai năm binh thánh trận. Tào Hạ Phi minh bạch, dạng này tiêu hao xuống dưới, hắn thua không nghi ngờ. Tiểu tử, cái này là ngươi bức ta. Tào Hạ Phi quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, thân thể bên trong một đạo quang mang từ từ bốc lên. Quang mang kia hơi có vẻ nhạt thanh, có thể là bốn phía lại là nắm giữ khủng bố đè ép lực, tư không tại lúc này đều là bị đập vụn ra. Kia một cỗ cường đại áp chế khí tức để Mục Vân thần sắc đều là khẽ run lên. Lôi nguyên tinh thạch bảo Tào Hạ Phi giờ phút này thân thể bên trong phảng phất nắm giữ thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn đúng là trực tiếp dẫn bảo tự mình ẩm chứa lôi nguyên tinh thạch. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc toàn bộ thánh đế kim thân tại lúc này đều là run rẩy lên. Mục Vân năm binh thánh trận, đạo đạo trận văn bị trực tiếp xé nát. Ba động khủng bố đem toàn bộ năm binh thánh trận đều là cuốn lên. Kia áp lực kinh khủng hạ, Mục Vân tế lên kim long chiến giáp, khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Hỗn chứng, bởi vì ngươi tổn thất lôi nguyên tinh thạch, hôm nay chỉ có giết ngươi. Tào Hạ Phi lạnh lẽo quát. Giết ta? Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Không có lôi nguyên tinh thạch, tựa hổ công kích của ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Mục Vân bàn tay ở giữa, một tia huyết tuyến quấn quanh lấy, xoay tròn lấy. Một cái huyết châu tại lúc này tụ tập. Gặp lại nhìn xem Tào Hạ Phi, Mục Vân ngón tay vung lên, huyết tinh bảo xuất hiện lần nữa. Tạc âm vang ở giữa, huyết tinh bảo nổ bể ra tới. Mạn thiên huyết sương mù tại lúc này tràn ngập. Kia ẩm chứa Mục Vân hiện nay tinh huyết bảo tạc uy lực, so lôi nguyên tinh bảo uy lực càng khủng bố hơn. Tào Hạ Phi cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, ánh mắt băng lãnh. Hỗn đàn, coi như ta không lấy được thánh đế kim thân, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Tào Hạ Phi bàn tay vung lên, trong chốc lát thân thể bên trong sấm rền tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Đạo đạo lôi đình chi lực ngưng tụ làm từng đạo lôi ấm, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Lôi ấm tứ hải, tứ hải bạo rầm rầm rầm. Trong chốc lát từng đạo tiếng oanh minh vang lên, tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra đến. Thánh đế kim thân tại lúc này đều là lay động. Kia lôi ấm trực tiếp phá vỡ huyết vụ thẳng hướng Mục Vân. Tào Hạ Phi biết kia huyết bảo uy lực, hắn vô pháp ngăn cản. Có thể là cứ vậy rời đi, hắn căn bản không cam tâm. Mà Mục Vân giờ này khắc này cũng đừng hòng tại địa phương này lưu lại. Đại không thánh đế kim thân, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Răng rắc một tiếng vang lên, Tào Hạ Phi bóp nát lệnh bài, thân ảnh tiêu tán. Thánh đế kim thân bên trong đạo đạo tiếng bạo liệt tầng tầng che đậy ra. Những cái kia chưa từng rời đi đệ tử giờ phút này đều là sắc mặt kinh dị. Căn bản không có thời gian trốn khỏi nơi đây, chỉ có thể nhao nhao bóp nát lệnh bài. Tiếng oanh minh truyền ra đến toàn bộ kim thân thể nổi, phảng phất là giang hà hội tụ. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh thật lâu chưa ngừng. Tiêu Giao Sơn, Tào Hạ Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Tào Hạ Phi thế mà liền hắn đều đi ra. Tại sao có thể như vậy? Một đám đệ tử giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này kia thánh tôn bảng phía trên đệ nhất danh tử bất ngờ chuyển hóa. Mục Vân thấy cảnh này tất cả mọi người là nhất kinh. Mục Vân đánh bại Tào Hạ Phi, cái này sao có thể? Tào Hồng Đại Phong chủ vội vàng đi đến Tào Hạ Phi bên cạnh thân. Ăn cần nói. Tôn nhi, như thế nào đáng ghét? Tào Hạ Phi quát khẽ nói. Kém một chút liền phải tay. Cái kia Mục Vân. Tào Hồng nghe đến lời này cũng là xứng sờ. Tào Hạ Phi là cháu của hắn, đối với Tào Hạ Phi thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng như thế, Tào Hạ Phi lại là bại cho Mục Vân. Bất quá ra ra yên tâm. Tiểu tử kia. Sống không? Tào Hạ Phi giờ phút này thấp giọng giảng thuật. Tào Hồng ánh mắt dần dần lấp lóe. Tốt. Không sai. Tào Hồng giờ phút này gật đầu nói. Đã như vậy, tiểu tử kia khẳng định chống đỡ không nổi. Nếu không bóp nát lệnh bài xuất hiện, chắc chắn sẽ chết ở bên trong. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Giờ phút này Tốc Thanh Dực mấy người sắc mặt cũng là không tốt lắm. Tào Hạ phi ra, Mục Vân đâu, chẳng lẽ là bị nhốt trong đó vô pháp bóp nát lệnh bài sao? Tiêu Thanh Phong giờ phút này cũng là nhíu mày. Mục Vân nếu là chết rồi, không chỉ là Tiêu Giao Cốc bên trong vị kia hội không hài lòng, chỉ sợ vị kia Huyền Sách Tử đại nhân cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Giờ phút này bí cảnh bên trong Thánh Đế Kim Thân bên trong, khù khù, một đạo khù khù tiếng vang lên. Mục Vân phất phất tay, nhìn về phía thân trước. Tại hắn phía sau, Luân Hồi Chi Môn mở rộng. Nếu không phải là Luân Hồi Chi Môn đem kia bảo liệt ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể bóp nát lệnh bài trốn khỏi nơi đây. Đáng tiếc không có giết Tào Hạ Phi. Mục Vân nội tâm tiếc hận. Lại là giết Tào Hạ Phi, hắn tất nhiên có thể đến Thánh Tôn cực vị cảnh. Lại thêm Thánh Đế Kim Thân dung hợp, bế quan khổ tu đến Thánh Đế cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cũng may, cái này Thánh Đế Kim Thân quy ta Mục Vân nhìn xem kia sáng loáng chớ ngồi, nội tâm bành trướng. Nếu như có thể dung hợp Thánh Đế Kim Thân kia, hắn tương lai tấn thăng Thánh Đế cảnh giới hội dễ dàng rất nhiều. Mà lại đây chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu lưu lại Thánh Đế Kim Thân. Trong thiên hạ có mấy người có thể siêu việt đệ nhất thần đế Mục Vân? Từ từ đi hướng kia Thánh Đế Kim Thân, trực tiếp ngồi xuống. Ông trong chốc lát kim quang lóng lánh ở giữa, đem Mục Vân toàn thân cao thấp quay chung quanh. Một cỗ khí tức ba động tại lúc này rọi sáng ra vạn trượng quang mang. Không chỉ là Thánh Đế Kim Thân như thế, liên đới lấy toàn bộ bí cảnh đều là quang mang vạn trượng. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Mục Vân cũng là có chút thất thần nghèo túng. Loại kia cường đại lực xuyên thấu tiến vào bên trong thân thể của hắn, để hắn cảm giác được thân thể tại lúc này phảng phất bị vô tận lực lượng gia trì. Thánh Tôn chi niệm tại lúc này mở rộng tấn thăng, cực vị cảnh cơ hồ là trong nháy mắt. Mục Vân đem kia một đạo bình chướng triệt để xuyên phá, nhất cử đến Thánh Tôn cực vị cảnh. Vô Thượng Thần Đế 252 chương 2505, kia thật là để ngươi thất vọng. Mà cùng lúc đó, kia Thánh Đế Kim Thân không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, ngưng tụ làm một đạo nhàn nhạt kim mang bao phủ ở trên người hắn. Ngoài dự liệu bình tĩnh và thuận lợi, toàn bộ kim thân tại lúc này thu nhỏ đến cùng Mục Vân thân ảnh đồng dạng lớn nhỏ. Kia từng đạo kim mang từ từ ở giữa ngưng tụ, bao trùm đến Mục Vân trên thân thể. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn bộ thân hình giống như là hóa thành một vệt kim quang lòe lòe thân thể. Mà cùng một thời gian, thân thể bên trong khí huyết thăng hoa, lực lượng tăng vọt. Đó là một loại phảng phất từ trên trời giáng xuống khí tức, trong nháy mắt ép hết xuống tới. A, trong khoảnh khắc, Mục Vân nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Loại kia thư sướng cảm giác để hắn toàn thân lông tơ đều là từng chiếc dựng ngược lên. Cái này một cỗ cảm giác hồi lâu chưa từng nắm giữ. Đây chính là Thánh Đế Kim Thân. Mục Vân nhìn không được thở dài nói: thư sướng đến cực điểm, đệ nhất thần đế đứng hàng chúa tể, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Uy Nhất nhích miệng cười nói: chớ nói nhảm, bây giờ không phải là dung luyện Thánh Đế Kim Thân thời điểm, đi ra ngoài trước đi. Tốt, Mục Vân phi thân mà ra, toàn thân cao thấp lực đạo tầng tầng điệp ra. Giờ này khắc này, Tiêu Giao Sơn tôn chủ trước đại điện, lần này bí cảnh bên trong thí luyện 100 vị đệ tử, hiện nay đi ra 81 người. Dựa theo như thế tình cảnh, trọn vẹn 19 người tổn thất. Tiêu Thanh Phong giờ phút này cũng là không thể không nhíu mày. Một vị thánh tôn đệ tử tương lai vô cùng có khả năng thành tựu vì thánh đế, chính là Tiêu Giao Sơn xương cánh tay. Có thể là hiện nay tổn thất 19 vị. Tổn thất như vậy, cho dù là Tiêu Giao Sơn cũng cảm giác không chịu đựng nổi. Tông chủ Đại Phong chủ Tào Hồng giờ phút này đi ra, chắp tay nói: thí luyện đệ tử đều đã xuất hiện, ta nhìn lần này bí cảnh thí luyện thánh tôn bằng xếp hạng đã là kết thúc. Đại trưởng lão lời này ý gì? Tốc Thanh Dực đi ra, mở miệng nói: mục sư để còn tại bên trong. Tên của hắn có thể là tại thánh tôn bảng thứ nhất. Tuyệt không rơi xuống, chỉ sợ hắn đi không ra. Tào Hạ Phi tự tin nói. Lần này ta cùng hắn tranh đoạt thánh đế kim thân. Tên kia đem ta bức bách không thể không rời đi. Mà ta đồng dạng dùng sát chiêu bức bách hắn. Có thể là tựa hồ. So với chết. Hắn càng không nỡ thánh đế kim thân. Cam nguyện cùng thánh đế kim thân đồng quy vu tận. Vừa rồi một ít đệ tử đã là giảng thuật. Kia thánh đế kim thân vỡ ra. Cho nên bọn hắn không thể không rời đi. Mục Vân Tuyệt không xuất hiện. Đủ để chứng minh Y Duyệt bĩu môi nói. Nói hưu nói vượn. Tiểu sư đệ nếu là chết rồi. Làm sao lại xếp hạng vẫn ý như là áp chế ngươi. Tại thánh tôn bảng đứng hàng đệ nhất bảng danh sách chẳng qua là còn chưa biến hóa mà thôi. Tên kia. Không nguyện ý bóp nát lệnh bài rời đi. Cũng chỉ có chết ở bên trong. Tào Hạ Phi tự tin nói. Ta một chiêu kia. Còn không người có thể tránh thoát đi kia thật là để ngươi thất vọng. Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Cười nhạt âm thanh rơi xuống trước đại điện, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một bộ mặc y Mục Vân, giờ phút này nhẹ nhàng đứng vững, thần sắc bình tĩnh, mắt sáng như đuốc. Kia toàn thân khí tức tại lúc này cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Thánh tôn cực vị cảnh làm sao có thể. Tào Hạ Phi giờ phút này sắc mặt khó coi, lúc trắng lúc xanh, phảng phất bị người nắm bắt cổ, nói không ra lời. Mục Vân không chết. Còn đạt đến thánh tôn cực vị cảnh một tháng bí cảnh tôi luyện. Từ thánh tôn trung vị cảnh. Nhất cử đến thánh tôn cực vị cảnh. Cái này hỗn đàn. Còn là người sao rất kinh ngạc sao. Mục Vân cười nhạo một tiếng nói. Ngươi quá mức đánh giá cao tự mình. Giết chết ta. Tựa hồ chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ đáng ghét. Tào Hạ Phi nội tâm nộ hỏa thiêu đốt. Tào Hồng giờ phút này lại là vỗ vỗ cháu mình bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Tiêu Thanh Phong khóe mắt một vòng mỉm cười lộ ra. Tốt. Lần này. Thánh tôn bảng bài vị. Đến đây là kết thúc giờ phút này. Vô số đệ tử cũng là có thể nhìn thấy. Kia thánh tôn bảng phía trên cuối cùng xếp hạng. Ba vị trí đầu thứ nhất, Mục Vân. Thứ hai, Tào Hạ Phi thứ ba. Cốc Thanh Dực ngoài dự liệu là. Vốn cho rằng đệ nhất hội tại Tào Hạ Phi cùng Cốc Thanh Dực ở giữa sinh ra. Có thể là ai cũng không nghĩ tới. Hội là Mục Vân. Trong lúc nhất thời, nội sơn cùng ngoại sơn ở giữa, rất nhiều đệ tử truyền miệng, Mục Vân chi danh cấp tốc quật khởi. Cốc Thanh Dực, Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng Y Duyệt bốn người vây quanh Mục Vân trên dưới dò xét. Có thể á tiểu sư đệ, ngươi cách này tiến bộ quả thực là thần tốt a. Còn đem chúng ta mấy cách đều giấu, biết sớm như vậy, chúng ta còn lo lắng cho ngươi làm gì. Đúng thế đúng thế. Nghe được mấy người lời này. Mục Vân nhìn không được cười khổ nói. Đối mặt Tào Hạ Phi. Đúng là không có nắm chắc. Mà lại. Cũng không thể nói ta đánh bại hắn. Xú tiểu tử. Lúc này còn khiêm tốn. Sẽ bị người khác xem thường ta tôn chủ phong. Nếu không phải ngươi đánh bại Tào Hạ Phi. Ngươi xếp hạng làm sao có thể chạy đến trên mặt của hắn thánh tôn. Bảng có thể là sẽ không nói láo. Y Duyệt cười hì hì nói. Khoan hãy nói. Tiểu sư đệ nhìn có chút vẻ nho nhã dáng vẻ. Nhưng là động thủ. Chân nam nhân à tiểu sư muội. Ngươi sẽ không phải là thích tiểu sư đệ đi đi đi đi. Chớ nói nhảm. Nhân ra có thể là kim ốt tàng kiều đâu. Mấy người đứng chung một chỗ. Tâm tình phá lệ tốt. Trái lại cái khác phong đệ tử. Giờ phút này đều là sinh lòng bất mãn. Có thể cho dù là sinh lòng bất mãn cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Tào Hạ Phi đều hạ mình thứ hai. Bọn hắn lại có thể thế nào biểu lộ ra khá là uy nghiêm thánh tôn bảng. Triệt để ổn định lại. Kia trăm tên đứng hàng bảng danh sách đệ tử. Phát sinh biến hóa không nhỏ. Chỉ bất quá. Thay đổi lớn nhất. Lại là xếp hạng đệ nhất. Mục Vân danh tử. Không chỉ là tại Tiêu Giao Sơn bên trong thanh danh vang dội, toàn bộ khôn hư giới bên trong cũng là vang lên Mục Vân danh hào. Mấy năm trước, Mục Vân tại khôn hư giới kia cằn cỗi đông vực bên trong dùng thánh hoàng cảnh giới, tên nổi như cồn. Mà chẳng qua là cách thời gian mấy năm, Mục Vân lần này tại Tiêu Giao Sơn bên trong đã là thành tựu vì thánh tôn bảng đệ nhất thánh tôn cực vị cảnh cao thủ. Khôn hư giới bên trong chư phương thế lực cũng là bắt đầu quan tâm cái tên này. Khôn hư giới, Bắc vực địa khu, một mảnh âm khí âm u sơn mạch ở giữa, nhất tòa núi cao vạn trượng đỉnh núi, hùng vĩ đại điện chiếm cứ đỉnh núi, giống như người mang khí thế bế nghệ thiên hạ đồng dạng khủng bố. Bên trong tòa đại điện kia, chính giữa, một đảo trăm mét cao lớn trên ghế ngồi, một thân ảnh bàn tay vuốt ve, trầm mặc không nói. Phía dưới, chín thân ảnh tại lúc này đứng thành hai hàng, trầm mặc không nói. Vì cái gì không nói lời nói rồi từ từ. Trên ghế ngồi người đánh vỡ bình tĩnh, thản nhiên nói. Kia Mục Vân, đến thánh tôn cực vị cảnh, chỉ sợ các ngươi còn không cảm giác được uy hiếp. Bất quá kẻ này đến thánh tôn cực vị cảnh không đến thời gian 10 năm. Các ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Hơi có vẻ hùng tráng khỏe khoắn thanh âm nâng lên mấy phần, nói mang ý nghĩa có lẽ không ra trăm năm, kẻ này liền có thể siêu việt các ngươi, thậm chí là siêu việt ta. Mà đến lúc đó, ta Tử Linh tộc tiền nhiệm ý đồ giết hắn phu nhân, vẹn vẹn là đầu này, hắn liền hội đối ta Tử Linh tộc đồng thủ. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức càng thêm trầm mặc. Tòa kia trên mặt ghế người đứng dậy, một thân âm lãnh khí tức, trên mặt băng xương. Bất ngờ chính là Tử Linh tộc tộc trưởng Linh Kình. Thân là Tử Linh tộc tộc trưởng, Linh Kình chính là chân chính cổ thánh đế Khôn hư giới bên trong thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ba đại cảnh giới, đủ để được xưng tụng vì cường giả. Mà phân chia so trước đó sáu đại cảnh giới có phần bất đồng. Bất luận là thánh đế, còn là thiên thánh đế, cổ thánh đế, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới phân chia. Mà đạt tới cổ thánh đế cảnh giới, toàn bộ Khôn hư giới bên trong không cao hơn trăm người. Linh Kình chính là một trong số đó. Đồng thời, Tử Linh tộc tộc trưởng Linh Kình cùng Tiêu Giao Sơn Tiêu Thanh Phong, Quang Minh giáo đình giáo hoàng đại nhân, Nham Ma tộc Nham Ma đế, Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Hồ thánh nữ, Tử Lân Mãng tộc Tử Đế tộc trưởng, Thù Tinh tộc Thiết Thù Vương. Bảy người này cùng xưng là Khôn hư giới thất đại cổ thánh đế, là áp đảo cái khác hết thảy cổ thánh đế phía trên, cũng có khả năng tấn thăng đến kia tin đồn quân vị tầng thứ tồn tại. Một ngày bước vào quân vị, tại cao đẳng giao diện bên trong, chính là có thể nắm giữ sức tự vệ, mà không phải giới hạn với vùng thế giới này giới vực. Linh Kình giờ phút này rất là tức giận, từ từ nói, Diệu Tiên Ngữ chúng ta vô kế khả thi, mà bây giờ nhảy nhót ra nhất cái Mục Vân, đối với chúng ta cũng là lớn lao tai họa ngầm, trông cậy vào các ngươi có thể thành cách đại sự gì? Lời này vừa nói ra, chư vị trưởng lão sắc mặt đều là khó nhìn lên. Tộc trưởng đại nhân cửu trưởng lão Linh Bách Mai giờ phút này chắp tay nói, Mục Vân kẻ này từ lần trước bị Tiêu Thanh Phong mang đi, chính là một mực tại Tiêu Giao Sơn bên trong, chưa hề xuất sơn. Muốn giết hắn thực sự là khó, Tiêu Thanh Phong ngay dưới mắt giết người, rất không có khả năng. Ngươi muốn nói cái gì? Linh Kình nhìn về phía Linh Bách Mai, lạnh lùng nói. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn dẫn xuất Tiêu Giao Sơn. Gần nhất, ta Tử Linh tộc thuộc hạ Tử Linh công hội nhất tòa phân bộ tại trung vực chỗ bên trong phát hiện Trung Bách Cổ Thành tin tức. Trung Bách Cổ Thành, lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị trưởng lão đều là trở nên khẩn trương lên. Cho dù là Linh Kình, giờ phút này đều là tâm thần khẽ động. Linh Bách Mai lần nữa nói, Trung Bách Cổ Thành chính là năm đó Khôn hư giới bá chủ Cổ gia sở kiến. Năm đó Cổ gia có thể nói là uy thế cường đại, toàn bộ Khôn hư giới đều là Cổ gia thiên hạ. Nghe nói kia Cổ gia lão tổ Cổ Thiên Uyên bản thân đến quân vị, áp đảo Khôn hư giới hết thảy cổ thánh đế phía trên, nhất thống toàn bộ Khôn hư giới, tự xưng Khôn hư giới giới vương. Chỉ bất quá về sau bị đệ cửu thiên đế tuần thú, dùng miệt thị thiên đế chi uy vi danh chém giết, Trung Bách cổ thành cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Mà kia thời điểm, cũng là nghe nói, đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu tiến nhập Khôn hư giới. Mà kia Diệp Tiêu Diêu, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Trung Bách cổ thành bên trong, có thể đột phá thánh đế. Tại Khôn hư giới bên trong kiến tạo Tiêu Giao Sơn, phát triển lớn mạnh. Linh Bách Mai từ từ nói, chuyện này đối với Khôn hư giới cũng không tính cái gì bí mật, chỉ bất quá cho tới nay không người tìm đến Trung Bách cổ thành vị trí. Thuộc hạ nay đã có phát hiện, cái này Trung Bách cổ thành nghe nói tại năm đó cổ gia phát triển một chút, liên miên bất tuyệt, trên trăm tòa rộng rãi thành trì, nhân khẩu quá trăm triệu, thấp hơn Minh Mông, ẩn tàng tại trong lòng đất. Nếu như chúng ta mở ra, kia các đại thế lực nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần quan tâm Mục Vân một người là được, giết hắn, kia Diệu Tiên Ngữ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở lại Đan Đế Phủ. Đến thời điểm câu thông những đại nhân kia, để bọn hắn tru sát Diệu Tiên Ngữ, dễ như trở bàn tay. Linh Bách Mai lời này rơi xuống, đại điện bên trong chư vị trưởng lão đều là gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 252 chương 2506 Trung Bách Cổ Thành. Trung Bách Cổ Thành nếu là thật sự mở ra, bọn hắn vẹn vẹn tử linh tục là căn bản vô pháp độc hưởng. Đã như vậy, chẳng bằng coi đây là mồi nhử, dụ dùng Tiêu Giao Sơn người xuất động. Mục Vân hiện nay đã tới thánh tôn cực vị cảnh, không có khả năng không tâm động. Đến thời điểm, cho dù là Tiêu Thanh Phong thân là thất đại đế một trong, muốn tại Trung Bách cổ thành loại kia địa phương nguy hiểm bảo vệ Mục Vân, cũng rất khó làm được. Tốt Linh Kình giờ phút này gật đầu nói, việc này cửu trưởng lão ngươi toàn quyền phụ trách. Nhanh chóng sớm ra thông hướng Trung Bách cổ thành lối vào. Vân Linh Kình giờ phút này trên trán một vòng lạnh lùng từ từ tán đi, khẽ nói, nếu không phải là bởi vì Diệu Tiên Ngữ lạc đường, Đan Đế Phủ người điên, những đại nhân kia nhất định có thể đưa ra tay trợ giúp chúng ta. Đừng nói là Tiêu Thanh Phong, chính là toàn bộ Khôn hư giới bên trong, ai dám ngăn trở cũng phải chết. Đại trưởng lão nhìn không được nói, Đan Đế Tử đối Đan Đế Phủ cư nhiên như thế trọng yếu, kia là tự nhiên. Linh Kình giờ phút này nhìn không được nói, Đan Đế Phủ chính là đệ cửu đại giới bá chủ một trong, chúng ta tử linh tộc bất quá là lục đẳng chủng tộc, cùng Đan Đế Phủ so sánh chính là sâu kiến cùng hạo nguyệt. Đan Đế Phủ bên trong tùy tiện một trưởng lão đủ để hủy diệt chúng ta tử linh tộc, thậm chí Khôn hư giới. Đệ cửu thiên giới nghe nói là Phong Thiên Thần Đế cửu tử bên trong con trai thứ 9 Đế Uyên sở trưởng khống. Đế Uyên Thiên Đế nghe nói là cửu tử bên trong một cái nhỏ nhất, cũng là yếu nhất nhất cái. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể để Đan Đế Phủ bực này bá chủ cúi đầu. Kia Đế Uyên Thiên Đế mới thật sự là đệ cửu thiên giới bá chủ. Linh Kình giờ này khắc này cũng là sinh lòng cảm thán. Thương lan vạn giới, quá mức minh mông. Cho dù là hắn hiện tại dốc cả một đời, cũng không có khả năng đi đến đầu. Mà đứng đỉnh tại chư thần chư đế phía trên duy nhất, chính là kia Phong Thiên Thần Đế. Thế gian này, có thể biết Phong Thiên Thần Đế đến cùng như thế nào cường đại, cường đại đến mức nào, chỉ sợ chỉ có chết đi để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Mà đối với hắn đến nói, những này đều chỉ là tin đồn, hắn thậm chí không biết là thật hay giả. Cái này đại thiên thế giới bên trong, nhỏ yếu chính là tội, nếu như không phải nhỏ yếu, hắn cớ gì với nhận càn nguyên giới bên trong những cái kia ngũ đẳng thế lực, tứ đẳng thế lực ức hiếp, mạo hiểm diệt tộc chi nguy hiểm, đem Diệu Tiên Ngữ cầm tù mà hắn cũng biết. Cho dù là những cái kia ngũ đẳng thế lực, tứ đẳng thế lực, cũng bất quá là bị người sau lưng uy hiếp bức bách mà thôi. Đại thiên thế giới, cao cấp giao diện, nguyên lực dồi dào, mà lại ẩn chứa thiên tài địa bảo, cũng là xa xa cao hơn đê cấp giao diện. Nhưng là tại cách này phía trên có một ít thần kỳ chỗ, tràn đầy huyền chi lại huyền thế giới chi lực, mà những địa phương kia không có chỗ nào mà không phải là bị các đại bá chủ cấp bậc thế lực chiếm cứ lấy. Thế lực này chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn vạn năm, khủng bố đáng sợ. Sâu kiến cùng Hạo Nguyệt, đó cũng không phải lời nói suông. Từ từ ở giữa, Linh Kình thở dài, nói: việc này không thể sai sót, Mục Vân cần chết, kia Diệu Tiên Ngữ càng không thể bỏ qua. Nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm, những người kia hội giết người diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong đều là lộ ra băng lãnh mấy phần. Thế giới này xưa nay đã như vậy tàn khốc, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, quy tắc như thế, bọn hắn bất lực cải biến, chỉ có thể tiếp nhận. Khôn hư giới, trung vực, Tiêu Giao Sơn, liên miên bất tuyệt sơn mạch ở giữa, xanh tươi tốt đại thụ tham thiên mà lên, từng tòa cung điện cao lầu san sát nối tiếp nhau. Khoảng cách thánh tôn bảng chi chiến kết thúc đã là đi qua một năm, mà cái này thời gian một năm bên trong thánh tôn bảng phía trên phát sinh biến hóa không nhỏ. Xếp hạng đệ nhị Tốc Thanh Dực cùng xếp hạng đệ tam Tào Hạ Phi tuần tự tấn thăng đến thánh đế cảnh giới, trong lúc nhất thời tại Tiêu Giao Sơn bên trong cũng là dẫn tới cực lớn ồn ào. Mà lại không chỉ có như thế, cách khác một ít đệ tử cũng là có nhiều đột phá. Tiêu Giao Sơn bên trong lại thêm hai vị thánh đế, không thể nghi ngờ là to lớn tin tức tốt. Đồng thời đây cũng là khích lệ rất nhiều Tiêu Giao Sơn đệ tử dũng cảm tiến tới, minh xác mục tiêu. Đối với cách này hơi có vẻ bình tĩnh chính là Vân Phong. Mục Vân đoạt được thánh tôn bảng thứ nhất, có thể là thánh tôn bảng đệ nhị cùng thứ ba, liên tiếp đột phá thánh đế sơ kỳ cảnh giới, làm cho vị này thánh tôn bảng đệ nhất hào quang cũng là dần dần ảm đạm xuống. Chỉ bất quá đối với cái này, Mục Vân lại là không có gì để ý. Thánh tôn bảng vốn là hư danh, nếu không phải vì đệ nhất đạt được Cửu Tâm Xà Diệp Thảo, hắn căn bản sẽ không tham gia. Hiện nay Cửu Tâm Xà Diệp Thảo cùng Cửu Liên Ngọc Tâm Quả kết hợp, có thể cho ra Phạm Kỳ Bảo Hoa công hiệu, mà Đại Dương Hỏa Linh Quả cũng bị hắn tìm được. Tăng thêm Thái Âm Tinh Ngọc Tủy cùng Thần Thú Kỳ Lân Huyết đều là đã nắm giữ, Diệu Tiên Ngữ rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế Âm Dương Thánh Đế Đan. Vân Phong đại điện bên trong, Mục Vân thiết trí hạ một đạo cấm chế trận pháp, một mình trông coi tại trận pháp bên ngoài. Diệu Tiên Ngữ muốn luyện chế chính là cửu phẩm cổ thánh đan, Âm Dương Thánh Đế đan. Này đan nếu sơ, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Lại thêm Diệu Tiên Ngữ uống vào này đan, thế tất sẽ chỉ càng tự thân thương thế, ổn định tại thánh đế cảnh giới, thánh đế khí tức cũng là sẽ khiến Tiêu Giao Sơn bên trong chấn động. Lúc trước Tào Hạ Phi cùng Tốc Thanh Dực đột phá thánh đế cảnh giới, toàn bộ Tiêu Giao Sơn đều là lay động. Một vị thánh đế đủ để được xưng tụng là cường giả. Đối với Tiêu Giao Sơn bực này quái vật khổng lồ tông môn đến nói đều là thuộc về vô cùng hiếm thấy. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ba đại cảnh giới đều là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Mà cho dù là một vị sơ kỳ thánh đế, thân phận và địa vị tại Tiêu Giao Sơn cũng là sẽ phát sinh kinh người để thăng cùng biến hóa. Một tiếng cọt kẹt, Vân Phong phong đỉnh đại điện chi môn tại lúc này mở ra. Một thân nhạc thanh sắc váy sam Diệu Tiên Ngữ tại lúc này đi ra. Bộ bộ sinh liên, trong lúc phất tay, giống như tự nhiên, giống như cửu thiên huyền nữ, Hạo Nguyệt giáng lâm, làm cho toàn bộ đỉnh núi đều là trở nên chiếu sáng rạng rỡ lên. Thánh đế khí tức đến thánh đế, hồn phách thăng hoa, ngưng tụ làm đế hồn, hồn lực so thánh tôn chi niệm cường đại mấy lần, không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khắc này, Diệu Tiên Ngữ một cách nhăn mày một nụ cười, hồn lực một chút ba động liền làm cho toàn bộ Vân Phong đều bao phủ tại một cỗ vô hình áp bách dưới. Đây chính là Thánh Đế Mục Vân giờ này khắc này. Nhìn xem giống như thiên nữ diệu tiên ngữ. Trong lúc nhất thời có phần ngốc. Thế nào rồi vừa sải bước ra kia lục cấp thánh trận, không chút nào có thể vây khốn diệu tiên ngữ mảy may. Đến Mục Vân thân trước. Diệu tiên ngữ co quắp nói. Nhìn cái gì đấy, nhìn ta độc nhất vô nhị phu nhân. Ta thật sâu bị mỹ mạo của ngươi và khí chất đả động. Hãm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế, Mục Vân cung kính nói. Miệng lưới trơn tru diệu tiên ngữ xì mắng một tiếng. Có thể là trên mặt lại là mỉm cười xuất hiện. Không khó coi ra. Một bộ này. Nàng rất áp dụng. Như thế nào khôi phục lại thánh đế hậu kỳ tầng thứ. Bất quá còn kém chút hỏa hầu. Mới có thể đến thiên thánh đế cảnh giới, diệu tiên ngữ ai oán nói. Đáng tiếc. Chỉ có thể đến một bước này. Muốn khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ sợ phải cần không ít thiên tài địa bảo. Đỉnh phong đúng a. Không nên xem thường ta. Thu hoạch được đan đế phủ bên trong một vị tiền bối đại năng truyền thừa. Ta có thể là đến quân vương tầng thứ thần cốt. Diệu tiên ngữ thanh tú động lòng người nói. Vị tiền bối kia có thể là chí tôn tầng thứ đại năng. Truyền thừa của hắn. Có thể là độc nhất vô nhị. Dù không biết quân vương cao bao nhiêu, nhưng là thu hoạch được một vị chí tôn tầng thứ truyền thừa. Mục Vân có thể là biết. Chí tôn chi vị. Tại đại thiên thế giới. Đủ để được xưng tụng là ngạo thị quần hùng tình trạng. Bất quá ngươi yên tâm. Hiện nay bị tử mạn sai cấm chế phản thương tai họa ngầm trừ bỏ. Tiếp xuống khôi phục thực lực. Tốc độ sẽ không chậm. Cho nên cho dù ngươi mượn nhờ sinh tử bí cảnh. Cũng không nhất định nhanh hơn ta. Diệu tiên ngữ cười nói. Hảo phu quân. Ngươi nhưng là muốn cố lên tốt, Mục Vân cười cười nói. Kia diệu tiên tử trước hết tử cho ngươi phu quân cố lên bước đầu tiên làm lên đi, Mục Vân một bước trước. Một thanh đem diệu tiên ngữ ôm vào trong ngực. Kinh hô một tiếng. Diệu tiên ngữ tóm chặt lấy Mục Vân cổ. Nhìn thấy đối phương kia cực nóng đôi mắt. Diệu tiên ngữ trong lòng cũng là nóng rực lên. Hết thảy không cần nói cũng biết. Đại điện bên trong. Gian phòng bên trong. Một trận đại chiến kết thúc. Biểu lộ ra khá là xốc xích gian phòng cùng kia đặc biệt khí tức. Cùng với trên giường hai cỗ thân thể. Để người miên man bất định. Diệu tiên ngữ lười biếng ré vào Mục Vân ngực, trước ngực bị đè ép biến hình có thể không thèm để ý chút nào. Ta hiện nay đến thánh đế hậu kỳ tầng thứ, liền có thể giúp ngươi luyện chế rất nhiều thánh đan, giúp ngươi đột phá. Diệu tiên ngữ ngẩng đầu lên. Nhìn xem Mục Vân tuấn tú gương mặt. Chân thành nói. Có lẽ không lâu sau đó. Ngươi liền có thể cùng ta một đạo. Đi tới đan đế phủ. Đến thời điểm. Đan đế phủ đám người kia. Khẳng định hồi hối hận. Năm đó bá đạo như vậy đem ta cùng Mạnh tỷ tỷ mang đi mà lại. Ngươi cũng có thể nhìn thấy Mạnh tỷ tỷ, diệu tiên ngữ hì hì cười nói. Mạnh tỷ tỷ đan thuật. Vốn là mạnh hơn ta. Những năm này nói không chừng đem ta hất ra. Vuốt vuốt diệu tiên ngữ đầu. Mục Vân cười nói. Không hổ là ta hiền nội trợ. Bất quá. Chỉ dựa vào đan dược tăng lên lời nói. Tương lai nhất định rất nhiều tai họa ngầm. Ta vẫn là tương đối thích loại kia dựa vào thực lực. Thông qua nhất chiến để thăng. Cái loại cảm giác này. Loại lực lượng kia. Mới là để người truy đuổi không ngừng. Cho dù không dựa vào sinh tử bí các. Vẹn vẹn thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch song trọng tác dụng. Mục Vân tiến bộ. Cũng sẽ không chậm. Đối với hiện nay đại thiên thế giới. Mục Vân cũng là có nhất cách đại khái hiểu rõ. Không giống năm đó mới vào tam nguyên giới như vậy. Thậm chí tu hành đều là đi đến lối rẽ. Dẫn đến luân hồi chi môn cũng không ngay lập tức hiển hiện. Nói tóm lại. Đại thiên thế giới. Vạn giới ở giữa. Không gian bích chứng ngăn cách. Trừ một ít cường đại nhịp thiên tồn tại có thể không nhìn những cái kia bích chứng bên ngoài. Liền chỉ có thông qua không gian truyền tống. Mà cái gọi là không gian truyền tống cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều có tư cách nắm giữ. Trừ những cái kia cực thiểu số cao cấp giao diện. cũng chỉ có một ít tồn tại cùng truyền thừa tương đối xa xưa đê cấp giao diện mới có. Đê cấp giao diện, hàng ngàn hàng vạn. Cao cấp giao diện, chỉ có trên trăm cái. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là để cửu giới bên trong. Mà trừ cao cấp giao diện bên ngoài, để cửu thiên giới bên trong, vẫn tồn tại một ít huyền diệu không gian trồng tầng. Theo diệu tiên ngữ nói, đan đế phủ chính là ở vào uyên vực bên trong một vùng không gian trồng tầng bên trong. Loại kia có thể dùng một vùng không gian trồng tầng vì tông môn đại bản doanh cường đại, không phải hiện tại Mục Vân có thể tưởng tượng. Uyên vực chính là đề cửu giới trung ương vực giới, cũng là toàn bộ đề cửu giới bên trong cường đại nhất, minh mông nhất một mảnh thế giới. Ở nơi đó, tôn vị vô địch đồng dạng tồn tại đều là không ít. Đây mới thực sự là cái gọi là đại thiên thế giới. Vạn tộc lâm lập Mục Vân nội tâm, đối kia cường đại uyên vực tràn ngập vô hạn hướng tới. Không chỉ là tiếp cận với thế giới này vô địch tồn tại, càng là mẹ của hắn. Ngay tại kia để cửu thiên đế đế uyên trấn áp xuống. Vô thượng thần đế 252 chương 2507 thất đại đế lại lần nữa trùng phùng. Diệu tiên ngữ minh bạch Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Tại đại thiên thế giới uy danh hiển hách nhân đế Mục Thanh Vũ, Thanh đế Diệp Vũ Thi, là Mục Vân cha mẹ ruột. Mà đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, là Mục Vân ngoại công. Hiện nay Tiêu Diêu thánh hư bên trong ba vị trưởng khống giả, bị vạn giới xưng là tam hoàng tồn tại, là Mục Vân ba vị cứu cứu. Như thế nhìn đến, Mục Vân vừa ra đời liền là cái này đại thiên thế giới sủng nhi. Có thể là bởi vì cửu mệnh thiên tử chi thân, Mục Vân không thể không tại đã sớm suy thoái trong nhân giới, từ từ sinh trưởng. Cho dù là hiện tại, nếu là bại lộ cửu mệnh thiên tử thân thí, chỉ sợ chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều người đều muốn giết hắn. Mà hết thảy này giống như lúc trước cần Mục Vân đối kháng. Có thể là cùng trước đó bất đồng là hiện nay Mục Vân thân sau không có Mục Thanh Vũ, càng không có hắn tiền nhiệm trải qua cửu mệnh thiên tử kiếp nạn cái bóng. Hết thảy giống như một chương giấy trắng cần chính Mục Vân đi lấp đầy, đi nhét đầy. Mà cái này một đường, nàng cần chính là cầm thật chặt cái này nam nhân tay cùng hắn một đường đi tới. Ngày thứ hai Tiêu Giao Sơn, tông chủ phong phía trên. Cốc Thanh Dực, Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng Y Duyệt cùng Mục Vân năm người theo thứ tự đứng vững. Đại sư huyên hiện nay đi đến thánh đế sơ kỳ, toàn thân khí tức đều là không giống. Lôi Phương Đồng cười ha ha nói, lần này kia Tào Hạ Phi tất nhiên không phải đại sư huyên đối thủ. Nghe thấy Tào Hạ Phi cũng đạp vào đến thánh đế sơ kỳ cảnh giới, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Vậy thì có cái gì không nhất định? Lôi Phương Đồng mở miệng nói. Tên kia bị tiểu sư để bức bách đem chính mình thật vất vả được đến lôi nguyên tinh thạch được ăn cả ngã về không ném ra ngoài. Không có lôi nguyên tinh thạch kia các loại thiên địa thánh vật gia trì, hắn căn bản không có khả năng là đại sư huyên đối thủ. Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt lúc này cũng là gật gật đầu. Chỉ là Cốc Thanh Dực ánh mắt lại là nhìn về phía Mục Vân, cười nói, bất quá nói thật, so với Tào Hạ Phi, ta càng hy vọng cùng tiểu sư để giao giao thủ đâu. Ta Mục Vân lập tức chế nhạo nói, đại sư huyên, ngươi có thể là thánh đế, ta có thể là thánh tôn, ngươi đừng khi dễ ta, khi dễ ai, khi dễ người nào còn chưa nhất định đâu. Cốc Thanh Dực cười ha ha một tiếng, không có nói nhiều. Mấy người các ngươi nhìn đến thánh tôn bảng một chuyến, đều là có sở hoạch nhất đạo giọng ôn hóa tại thời khắc vang lên. Tiêu Thanh Phong một thân thanh sam, tại thời khắc chậm rãi đi ra. Cốc Thanh Dực lúc này nhìn về phía Tiêu Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Thẳng đến đi đến thánh đế, hắn mới biết được thân vì tôn chủ Tiêu Thanh Phong đến cùng là cỡ nào cường đại. Vẹn vẹn là đế hồn cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được mình cùng Tiêu Thanh Phong chênh lệch khác nhau một trời một vực. Đây chính là cổ thánh đế đỉnh phong cường đại. A Cốc Thanh Dực lúc này nội tâm cảm thán nói. Tựa hồ cảm thấy được Cốc Thanh Dực đối với mình thăm dò. Tiêu Thanh Phong từ từ cười nói. Dực nhi, ngươi hiện nay vừa tới đạt thánh đế cảnh giới sơ kỳ. Thánh đế Thiên Thánh Đế, Cổ Thánh Đế ba đại cảnh giới. Mỗi nhất cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới phân chia. Mỗi một tiểu cảnh giới lẫn nhau ở giữa có khá lớn hồng câu. Ta đắm chìm trong cổ thánh đế cảnh giới đã là có vạn năm lâu, cho nên ngươi hiện nay vô pháp cùng ta so sánh. Bất quá không cần nhục chí. Dù sao, tương lai ngươi có lẽ thành tựu sẽ cao hơn ta thánh vị chín đại cảnh giới. Thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn. Cái này lục trọng đại cảnh giới, tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, đại vị cảnh, cực vị cảnh, có thể nói là thánh giả cùng thiên địa chi lực dung hợp, được thiên địa chi lực công nhận. Mà thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ba đại cảnh giới thì là ngưng tụ đế hồn, đế phách, cổ đế thần thông. Không chỉ là gánh chịu thiên địa chi lực, càng là cần chân chính cùng thiên địa chi lực dung hợp để tìm thông hướng quân vị vô thượng bí cảnh. Cốc Thanh Dực tuổi còn trẻ, đi đến thánh đế, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tiêu Thanh Phong nhìn xem năm vị đệ tử, hơn một năm nay đều có đề thăng, cũng là an tâm gật đầu. Căn cứ tông môn thăm dò tin tức, Tử Linh tộc tựa hồ đang tìm một chỗ di tích. Tiêu Thanh Phong lúc này mở miệng, từ từ nói. Trung Bách Cổ Thành, Trung Bách Cổ Thành nghe đến lời này, Cổ Vân Phi, Y Duyệt hai người đều là thần sắc nhất kinh. Trung Bách Cổ Thành thật tồn tại, Cổ Vân Phi nhìn không được nói. Có lẽ vậy, Tiêu Thanh Phong cũng không phải rất xác định. Nói, Trung Bách Cổ Thành, nghe nói trước kia là cổ gia Cổ Thiên Uyên sở kiến. Trăm tòa thành trì, nhân khẩu hơn ức, võ giả tu hành phồn hoa hưng thịnh. Chỉ bất quá kia Cổ Thiên Uyên thấy được thiên cơ, nhất cử đột phá cổ thánh đế ràng buộc, thành tựu quân vị, tự xưng là Khôn Hư Giới Giới Vương, làm cho thiên đế tuần sát đại nộ, đem Cổ Thiên Uyên đánh giết, cổ gia cũng là sụp đổ. Mà Trung Bách Cổ Thành trong một đêm tiêu thất vô tung vô ảnh. Từ đó về sau mới xuất hiện các đại chủng tộc thế lực không ngừng quật khởi. Ta nhóm cũng là từ lúc kia bắt đầu hưng khởi. Cổ gia Cổ Thiên Uyên đi đến quân vị, tự xưng là Giới Vương Mục Vân lúc này trong lòng cũng là rất là rung động. Thánh vị tại Khôn Hư Giới bên trong là độc nhất vô nhị. Giống như hiện nay thất đại thế lực, nếu là vị nào đột phá thánh vị ràng buộc, đi đến quân vị, kia cả cái Khôn Hư Giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ bất quá Khôn Hư Giới bên trong vài vạn năm đến chưa từng nghe nói có người đi đến quân vị. Mà đối với quân vị, Mục Vân cũng là tràn đầy hướng tới. Dù sao, dựa theo Diệu Tiên Ngữ nói, đi đến quân vị, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, mới được xưng tụng là đăng đường nhập thất. Lần này, Tử Linh tộc muốn mở ra Trung Bách Cổ Thành lối vào. Ngươi nhóm 5 người, đoạn thời gian gần nhất, cũng muốn gấp rút tu hành, tranh thủ sớm ngày đi đến thánh đế tình trạng. Đến thời điểm tông môn khẳng định hội tham dự thăm dò, kia cổ gia truyền thừa xa, vốn có không chỉ có là cường đại thánh quyết, thánh khí, càng khả năng nắm giữ cực hạn truyền thừa. Nói không chừng có thể tìm đến Cổ Thiên Uyên truyền thừa, làm cho ngươi nhóm tấn thăng đến trước nay chưa từng có quân vị tầng thứ. Giải rác vài câu, Tiêu Thanh Phong chính là nhen nhóm mấy người tu hành nhiệt hỏa. Cũng không phải Tiêu Thanh Phong lời này bao nhiêu giàu có ma lực, mà là cái kia thần bí khó dò quân vị, đúng là làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh hướng tới. Ví như Khôn Hư Giới cũng bất quá là so Tam Nguyên Giới kia các loại đê tiện nhất vực giới lớn mạnh một chút thôi. Mà hắn nhóm tại cao cao tại thượng cao đẳng giao diện người mắt bên trong bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Cùng đừng nói chỗ kia tại Kim Tự Tháp đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá ngươi nhóm cũng không thể gấp gáp. Kia dù sao cũng là cổ gia lưu lại Trung Bách Cổ Thành. Nội bộ ẩm chứa cấm chí cùng trận pháp. Cho dù là Tử Linh tộc cũng cần hồi lâu thời gian mở ra. Không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ, cho nên ngươi nhóm cần làm chính là an tâm tu hành. Đến thời điểm tông môn rất nhiều thánh đế, thiên thánh đế, thậm chí là cổ thánh đế đều sẽ xuất động. Có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên liền nhìn chính các ngươi. Tiêu Thanh Phong vẫn ý như cũ là kia phong khinh vân đảm, bàn tay quơ quơ, thân ảnh tiêu tán. Năm người lúc này lại là nội tâm sinh ra hướng tới chi ý. Trung Bách Cổ Thành, Y Duyệt lúc này nhìn không được chụp về phía Cổ Vân Phi bả vai, nói: "Nhị sư huynh, nghe nói ngươi Cổ gia chính là Trung Bách Cổ Thành Cổ gia nhất mạch truyền thừa xuống, lần này nói không chừng ngươi có thể thu hoạch được đại cơ duyên." Tiểu sư muội nói như vậy, ngươi Y gia nhưng cũng là lúc trước Cổ gia tùy tùng gia tộc, nói không chừng Y gia tiên tổ cũng tại Trung Bách Cổ Thành bên trong lưu lại kỳ ngộ đâu. Cổ gia Y gia Mục Vân không giải. Tốc Thanh Dực cười nói: "Tiểu sư đệ còn không biết, Cổ gia cùng Y gia cũng là Khôn Hư giới bên trong đại gia tộc, nội tình cùng thực lực tuy nói so ra kém thất đại thế lực, có thể là cũng so thất đẳng thế lực mạnh hơn một bậc. Cổ Vân Phi sư đệ cùng Y Duyệt sư muội đều là kia hai đại gia tộc hạch tâm tử đệ đâu." Mục Vân không thể tin tưởng nhìn một chút hai người. Chuyện này hai người chưa từng đề cập, cũng chưa từng dùng này thành vì chính mình kiêu ngạo địa phương. "Đừng nghe đại sư huyên nói mò." Cổ Vân Phi cười khổ nói: "Cổ gia bên trong có thể không có ví như tôn chủ như vậy thất đại đế nhân vật tỏa chấn, chỉ có thể phụ thuộc Tiêu Giao Sơn mà thôi." Thất đại đế Mục Vân phát hiện chính mình tựa hồ đối với Tiêu Giao Sơn nắm giữ đúng là rất ít. An A Cốc Thanh Dực cười nói: "Chúng ta sư tôn có thể là cùng cách khác lục đại thế lực tôn chủ, các tộc trường cùng xưng là Khôn Hư giới thất đại đế, áp đảo toàn bộ cổ thánh đế phía trên tồn tại." Tiêu Thanh Phong, thất đại đế Mục Vân nhìn về phía Tiêu Thanh Phong rời đi địa phương trong lòng có chút mộng. Hắn chưa từng nghĩ tới Tiêu Thanh Phong nắm giữ như thế lớn thực lực cùng nội tình. Nhìn đến Khôn Hư giới bên trong cũng không phải là đơn giản như vậy. Trước đó huyền sách tử tiền bối, trận pháp tinh thông, thực lực tựa hồ không chỉ có là lúc trước biểu hiện ra thánh hoàng đơn giản như vậy. Mà hiện nay Tiêu Giao Cốc bên trong cô lão, tuy nói nhìn gần đất xa trời, có thể là cái kia trận pháp tạo nghệ cường đại, để Mục Vân đều là vì đó cảm thán. Đại thiên thế giới quả nhiên là bất luận cái gì một chỗ đều có thể tồn tại khó lường truyền thuyết. Đã như vậy, nhìn đến cần gấp rút tu hành, tranh thủ tại Trung Bách Cổ Thành mở ra trước, đi đến thánh đế cảnh giới. Dù sao, đến thời điểm, chỉ sợ không chỉ là Tử Linh tộc cùng Tiêu Giao Sơn, cái khác ngũ đại chủng tộc thế lực cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cái này một chỗ di tích. Mục Vân nội tâm dần dần có tính toán. Năm người lần lượt rời đi, Mục Vân chính là đi tới Tiêu Giao Cốc bên trong. Cô lão vẫn ý như cũ là chống quải trượng, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, yên lặng nhìn trời ngẩn người. Tựa hồ cho dù Mục Vân không tại địa phương này, hắn vẫn ý như cũ là như thế. Mà đối với cô lão lai lịch cùng thân phận, Mục Vân đắt là không muốn đi tìm kiếm. Cũng không phải hắn không hiếu kỳ, mà là cô lão đối với cái này im lặng không nói. Quy nhất cũng là thần thần bí bí mà nói. Luôn có một ngày hắn hội biết rõ. Đã hiện tại không có khả năng biết rõ, kia chẳng bằng không đi quấy nhiễu chính mình. Cô lão gặp qua cô lão, Mục Vân chắp tay. Đối đãi cô lão, Mục Vân đánh trong đáy lòng còn là kính trọng. Dù sao hắn chỉ là bởi vì Quy Nhất nói cho Thạch Vi đối luyện phá giải, cô lão chính là tận tâm tận lực dạy bảo hắn. Thánh tôn bảng chi chiến, ngươi có quá nhiều thiếu hụt. Cô lão từ từ nói, ta ngày giờ không nhiều, cho nên tiếp xuống không thể nhìn tận mắt ngươi một bước đột phá thất cấp thánh trận sư, bát cấp thánh trận sư. Cô lão, ngài, xú tiểu tử, nghĩ gì thế? Mặc dù ta cái này một cái lão cốt đầu, có thể là còn chưa tới thọ hết chết già thời điểm. Cô lão cười ha hả nói, thời gian kế tiếp, ngươi tận lực tranh thủ đột phá thất cấp thánh trận sư. Mà về phần về sau con đường, liền cần chính ngươi đi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm một trận sầu não. cô lão bộ dáng, để người đánh trong đáy lòng cảm thấy đồng tình. Có thể là hắn cũng minh bạch, dùng cô lão thân phận, chỉ sợ không cần hắn đồng tình. Vô thượng thần đế 252 chương 2508 cô lão rời đi. Cô lão, có gì cần ta giúp ngài sao? Mục Vân còn là chân thành nói. Giúp ta? Cô lão từ từ nói. Đó chính là chính ngươi chiếu cố tốt chính ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Đến tương lai ta nếu là có thể đến trợ giúp cô lão tình trạng, còn mời cô lão không cần phải khách khí. Mục Vân lại lần nữa cung kính nói. Thấy cảnh này, cô lão đục ngầu hai mắt tại lúc này phảng phất là phóng xuất ra từng đạo quang mang. Kia cung kính thi lễ thân ảnh huyễn hóa thành một đạo bạch y thân ảnh, tự tin phi phàm bộ dáng, giống như năm đó. Ha ha, lão, không còn dùng được. Cô lão phất phất tay nói. Hảo, tiếp xuống tiếp tục học tập trận pháp đi. Vâng. Thời gian thấm thoát, Tiêu Dao Sơn bên trong bình tĩnh như trước. Mục Vân lại lần nữa khôi phục lại như cùng đi xưa kia. Vào ban ngày tại Tiêu Dao cốc bên trong cùng cô lão học tập trận pháp, mà ban đêm thì là mức độ lớn nhất tiến vào sinh tử bí các bên trong, dần dần tích lũy thực lực. Ngày qua ngày phía dưới, Mục Vân thân thể bên trong thánh tôn chi niệm càng thêm cường thịnh. Mà muốn đột phá đến thánh đế cảnh giới, vẹn vẹn thánh tôn chi niệm đủ cường đại còn chưa đủ, cần chính là thánh tôn chi niệm chuyển biến. Muốn đến mức độ này, hiện nay Mục Vân còn kém xa lắm. Thời gian 10 năm ung dung tan biến. 10 năm đối với thánh giả đến nói bất quá là thoáng qua liền mất. Mà đối với Mục Vân đến nói lại tương đương với đi qua trăm năm lâu. Một ngày này, Tiêu Dao cốc bên trong khai quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân thân trước quang mang từ từ bốc lên, một đạo to lớn hư ảnh lan tràn trước người. Thất cấp thánh trần ngưng kia huyễn hóa ra cường đại thân ảnh, tại lúc này tách ra vạn trượng quang mang bao phủ tại toàn bộ Tiêu Dao cốc bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm mới triệt để trầm tĩnh lại. Cộc cộc thanh âm vang lên, sơn cốc bên trong, một thân ảnh từ từ xuất hiện đến Mục Vân bên cạnh thân. Thất cấp cổ thánh trận cũng có thể bố trí. Cô lão gật đầu nói. Ngươi quả nhiên là học tập trận pháp nhất khối chất liệu tốt. Cô lão lối dạy tốt mới là. Hảo, liền đừng vuốt ta mông ngựa. Cô lão phất phất tay nói. Tiếp xuống ta lời nói, ngươi ghi nhớ. Nhìn thấy cô lão thần sắc trịnh trọng, Mục Vân gật gật đầu. Trận pháp sư, nói cho cùng, dùng trận văn điều khiển thiên địa chi lực, mà loại này thiên địa chi lực tương đối không rõ ràng, có thể là nguyên lực, có thể là thế giới chi lực, có thể là linh lực, tóm lại mọi loại biến hóa. Cổ thánh trận sư, cổ thần trận sư, hoang trận sư, thậm chí truyền ngôn bên trong cổ hoang trận sư đều là thuộc về loại này dung thiên địa, khống thiên địa, tạo nên thiên địa. Không phải đơn giản mấy câu, mà là một đầu đại đạo. Ngươi có thể tưởng tượng, cái thứ nhất đem trận pháp như thế hệ thống quy nạp ra người, hắn nhưng không có đạo sư chỉ đạo, có thể là hắn là như thế nào hoàn thành đâu. Cho nên dạy bảo cố nhiên trọng yếu, có thể là càng nhiều thời điểm cần chính là lĩnh ngộ của chính ngươi. Cái này Tiêu Dao cốc bên trong hết thầy thánh trận trận đồ, ta nghĩ ngươi đắt là một mực ghi nhớ. Đến mức như thế nào đột phá bát cấp, cửu cấp, liền cần chính ngươi trải nghiệm. Thậm chí như thế nào đến cổ thần trận sư hoàn cảnh, cũng cần chính ngươi lĩnh ngộ. Nhưng là nhớ lấy mười mấy năm qua ta đã nói với ngươi mỗi một câu. Hiểu chưa? Mục Vân trịnh trọng gật đầu. Vãn bối ghi nhớ. Đã như vậy, sau này ngươi ta có thể hay không gặp lại, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Cô lão gật gật đầu, khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối. Mục Vân giờ phút này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thi lễ. Tuy nói cùng cô lão chưa bao giờ có sư đồ chi danh, có thể là cô lão đối với mình dạy bảo vượt qua sư tôn. Cái quỳ này lý nên như thế. Cô lão cười ha ha, đi lên phía trước, vỗ vỗ Mục Vân đầu, nói, ta xem trọng ngươi. Nhìn xem Mục Vân từ từ ly khai Tiêu Dao cốc, cô lão nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi biến mất. Sơn cốc bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Tiêu Thanh Phong. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía cô lão chắp tay nói. Lão tiền bối thật muốn rời khỏi sao? Cô lão tại Tiêu Dao Sơn đến cùng bao lâu thời gian? Không người biết được. Có thể là từ khi Tiêu Dao Sơn thành lập ban đầu. Vị lão giả này chính là ở đây. Đối với Tiêu Dao Sơn đến nói, tương đương với nhất tôn cường đại tồn tại. Mà hiện nay nếu là muốn rời đi nơi đây kia, Tiêu Dao Sơn không thể nghi ngờ là thiếu một lớp bình phong. Cách này thiếu một đảo bình chướng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đại thiên thế giới, ta cũng nên đi đi vòng một chút, nhìn xem, dù sao cùng thời đại kia không giống. Cô lão từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói có lẽ rất nhiều người coi là ta đã chết già. Tiêu Thanh Phong không có nói nhiều. Đột nhiên cô lão vừa sải bước ra, thân trước không gian tại lúc này dần dần vỡ ra, xuất hiện một đảo thông đạo. Thời không đường hầm có thể tiện tay bố trí ra một đảo thời không đường hầm. Trừ cường đại hoang trận sư, chính là kia chí tôn cường giả. Mà cô lão bất luận nhìn thế nào đều không giống. Tiêu Thanh Phong giờ phút này nội tâm tràn ngập rung động. Có thể là trước mắt hiện ra một màn, không phải do hắn không tin. Hoang trận sư còn là chí tôn cường giả bất luận là cách nào. Cô lão cường đại. Đều là đủ để chấn nhiếp toàn bộ Khôn hư giới. Cô lão giờ phút này vừa sải bước ra. Thân ảnh từ từ biến mất. Nói. Coi trọng tiểu gia hỏa kia. Hội là các ngươi Tiêu Dao Sơn tương lai lớn nhất chỗ dựa. Vãn bối cần tuân từ từ ở giữa. Toàn bộ Tiêu Dao cốc bên trong cổ trận. Tại lúc này biến mất. Những cái kia trận đồ cũng là dần dần tán loạn. Tiêu Thanh Phong giờ phút này chỉ cảm thấy lòng bàn tay vết mồ hôi nhỏ xuống. E ngại sao không bực này chinh lịch căn bản không sinh ra e ngại trái tim. Giống như một vị thánh hoàng cảnh giới thánh giả. Nhìn thấy thánh đế. Có thể là e ngại. Nhưng nhìn đến quân vị thần giả. Là căn bản sẽ không e ngại. Loại kia e ngại. Đã không tồn tại. Chuyển biến là giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé tồn tại cảm. Mà cùng một thời gian, cô lão một cánh tay, một cái chân tàn tạ thân thể. Giờ khắc này ở kia để vô số võ giả e ngại không gian đường hầm bên trong. Tùy ý hành tẩu. Một bước, giống như là vượt qua ngàn vạn dặm. Thương lan vạn giới, cửu đại thiên đế. Cô lão tự nhủ, nên đi trước nhìn xem những cái kia lão bằng hữu đâu. Long giới, phượng giới, ngũ linh giới. Cô lão từ từ nói kia trước hết đi long giới đi, không biết bách lý khấp lão già kia chết chưa. Đại thiên thế giới, vạn giới ở giữa, bích chứng ngăn cách. Thương lan thế giới bên trong, minh mông nhất chính là phong thiên thần đế cửu tử sở trưởng khống cửu đại thiên giới. Mà trừ cách đó ra, một ít cường đại đỉnh tiêm nhất đằng chủng tộc. Đồng dạng là chiếm cứ lấy diện tích không gian cực kỳ minh mông thế giới. Long giới. Chính là như thế truyền ngôn tại thái cổ thời đại. Long tộc chính là thiên địa ở giữa minh mông chủng tộc một trong. Mà theo như truyền thuyết, lúc trước long tộc cũng không phân biệt tộc phân chia. Long tộc tộc trưởng được xưng là tổ long, chính là long tộc lãnh tụ. Mà nghe nói năm đó tổ long cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu sánh vai cùng, kết quả giống như đệ nhất thần đế bỏ mình mất mạng. Mà long tộc bởi vậy từng cái phái hệ phân liệt, hình thành hiện nay long giới bên trong thập đại long tộc. Thập đại long tộc chỗ long giới từ trước chính là vạn giới bên trong cường đại nhất vực giới một trong. Giờ này khắc này, long giới, một vùng núi trồng lên địa vực bên trong, một đảo thác nước từ cao vạn trượng không dòng nước chảy mà xuống. Vẹn vẹn là kia tiếng oanh minh chính là chấn động vạn dặm xa. Mà giờ khắc này thác nước kia hạ, một đảo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, giờ phút này ngồi xếp bằng. Tại thác nước cách đó không xa, nhất tên râu tóc lão giả, lười biếng nằm, lặng lặng nhìn thiếu niên kia. Soạt một tiếng vang lên, thanh niên kia từ thác nước hạ xuống vào thủy đàm bên trong, toàn thân nước đọng, dòng nước chảy ra. Hưu một đạo tiếng xé gió lên. Thanh niên kia giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc xung kích đến lão giả thân trước. Giận dữ hét: "Bách Lý lão đầu, ngươi nói muốn dạy dỗ ta trưởng khống tổ long chi lực, cả ngày liền để ta tại thác nước ngồi phía dưới, cái đồ chơi này là cho những cái kia tiểu châu chấu thối thể võ giả dùng a? Lão tử hiện tại có thể là quân vị." Thanh niên giờ phút này bất mãn hết sức, hoa hoa hét lớn. Đối với cái này, lão giả kia lại là trở mình, phất phất tay nói: "Này thần đầm nước ẩm chứa long khí, ở hiện tại ngươi mà nói là tốt nhất tu hành. Tạ Thanh, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại không hào hào tu luyện, đến thời điểm bị ngươi huyên để kia vượt qua, sớm muộn cũng có một ngày cưới trên đầu ngươi làm mưa làm gió." Nghe đến lời này, thanh niên lập tức tỉnh táo lại. Đúng đúng đúng, phải gấp rút tu hành, vạn nhất bị Mục Vân kia vắt con vượt qua, lại phải cưới tại lão tử trên đầu, đại triển thần uy, đến thời điểm cái gì thánh nữ, thần nữ đều phạm hoa si nhìn xem hắn. Cái kia hỗn đản đều đã có 9 cái lão bà, lão tử nhất cái cũng còn không có đâu. Thanh niên nhất cái mông ngồi dưới đất thở dài. Thanh niên rõ ràng là cùng Mục Vân tách ra đã lâu Tạ Thanh. Năm đó hai người tại mới vào thần giới bên trong, Tạ Thanh cảm ứng được một tia triệu hoán, chính là rời đi thần giới. Không nghĩ tới dùng tiểu tiểu hư thần lực lượng, lại có thể rời đi nhân giới. Mà tiến vào đến thương lan vạn giới Tạ Thanh, chính là y theo kia kêu gọi chi lực tìm được Bách Lý Khấp. Cái này ra hỏa tự xưng là cái gì tổ long chi tử, nói ngưu dỗ dành, làm thập đại long tộc đều là cặn bã đồng dạng. Đồng thời cũng là lắc lư hắn, nói hắn là cái gì tổ long duy nhất về sau, muốn đem tổ long nhất mạch quang mang nở rộ, muốn nhất thống thập đại long tục, thành tựu vì thế gian đệ nhất long đế. Các loại hỏa bánh nướng, các loại nói khoác hạ, Tạ Thanh liền đi theo Bách Lý Khấp một đường tại long giới bên trong tu hành lên. Tạ Thanh cũng không muốn cùng, có thể là lớn như vậy thương lan thế giới, chỉ cần một long giới, địa vực ước vạn dặm, hắn quá yếu, căn bản không có cách nào. Bất quá tuy nói như thế, Bách Lý lão đầu coi như không tệ, đối hắn cũng là để bụng, bằng không hắn đã sớm chạy trốn. Bách Lý lão đầu Tạ Thanh ngã chồng vó nằm trên mặt đất, đột nhiên lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi đều nói ta là tổ long về sau huyết mạch duy nhất, kia ngươi cách này tổ long chi tử toán cái gì? Dựa theo nhân loại xưng hô đến nói, ta hẳn là nghĩa tử đi." Bách Lý Khấp bình tĩnh nói: "Thôi đi, không phải liền là không có cái gì huyết mạch chi lực đi?" Phanh, Tạ Thanh một câu rơi xuống, Bách Lý Khấp nhất cái bạo nện rơi xuống, mắng: "Coi như ngươi là tổ long về sau huyết mạch duy nhất, chọc giận ta, ta cũng sẽ giết ngươi, ngươi giết à?" Giết a? Tạ Thanh cứng cổ, không phục nói. Câu nói này Bách Lý lão đầu cũng không biết nói bao nhiêu lần, hắn căn bản không sợ Bách Lý Khấp sẽ không giết hắn. Nhìn thấy Bách Lý Khấp không nhúc nhích, Tạ Thanh tiếp tục nói: "Lão già, ngươi nói ta là tổ long duy nhất hậu duệ, kia thập đại long tộc không phải cũng là ban đầu một đầu long diễn hóa đến sao? Ngươi nói những cái kia các đại long tộc long nữ nhóm tương lai nếu là phụng dưỡng ta, ta đây coi là không tính." Nghe đến lời này, Bách Lý Khấp ánh mắt cổ quái nhìn xem Tạ Thanh, một bộ đầu đau bộ dáng. Vô thượng thần đế 252 chương 2509 tiểu đội 10 người uy uy uy. Ngươi nói chuyện a? Lão tử tân tân khổ khổ tu hành, chính là vì siêu việt ta huyên để kia thoát con. Sau đó suốt ngày long nữ vây quanh, đắc ý. Nếu là không được, ta còn tu hành trái chứng. Tạ Thanh lập tức la to lên: "Liền ngươi cái này đức hạnh, muốn siêu việt ngươi huyên đệ kia, nằm mơ đi!" Bách Lý Khấp xì một tiếng khinh miệt nói: "Nhân gia là nhân đế cùng thanh đế chi tử, đệ nhất thần đế ngoại tôn, nhân tộc tam hoàng cháu trai, ngươi nha nhiều nhất trừ tổ long hậu duệ, còn là không có thức tỉnh tổ long huyết mạch tổ long hậu duệ. Toán cái cầu bách lý lão đầu, ngươi xem thường ta. Kia cái gì? Ba vạn năm Hà Đông, ba vạn năm Hà Tây, chớ lấn thiếu long nghèo. Tạ Thanh một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Liền ngươi cho ăn bể bụng chính là vô lại long. Bách lý khấp khinh thường nói, ngươi dạng này còn mưu toan thành tựu tổ long chi cử, đem thập đại long tộc chỉnh hợp vì nhất, thành vì vạn cổ long đế, ngươi nằm mơ đi, ngươi nha chờ lấy. Đến thời điểm lão tử cái thứ nhất đem ngươi ra lột, làm long canh cho ta huyên để kia hát. Tạ Thanh tức giận bất bình lại lần nữa nhảy đến thác nước. Nhìn thấy Tạ Thanh kia một bộ tức giận bất bình bộ dáng, Bách lý khấp khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện, tự lẩm bẩm, tiểu tử ngươi thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so hắn thấp đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là lời nói đột nhiên rơi xuống, Bách lý khấp liếc hướng lên bầu trời. Tiểu Tạ tử, chính ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi gặp một hồi lão bằng hữu. Bách lý khấp lưu lại lời này, thân ảnh biến mất. Tạ Thanh tút tút thì thầm nói, ngươi nha tốt xấu tính đế vị nhân vật, hội có lão bằng hữu nha, sẽ không cũng là nhất cái đế a? Tốt xấu mang ta đi ngó ngó còn lại mấy cái bên kia xưng hào thần, xưng hào đế dáng vẻ a. Chỉ là đối với Tạ Thanh tiếng giống giận dữ, Bách lý khấp lại là không thèm quan tâm. Nhìn xem thân trước thác nước, Tạ Thanh nhích miệng, tiểu vân tử, lại lần gặp gỡ, lão tử hội dấm lên thập đại long tộc tộc trưởng long đầu. Đến thời điểm để ngươi kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Ha ha. Tạ Thanh ha ha lớn nhỏ ở giữa, cho dù nhảy vào đến thác nước hạ, thời gian 10 năm đối với Tiêu Giao Sơn đến nói cũng không tính cái gì. Có thể là đối với toàn bộ Khôn Hư giới đến nói, lại là dần dần trở nên náo nhiệt. Trung Bách Cổ Thành truyền ngôn càng truyền càng xa, đông đảo Khôn Hư giới võ giả đều là kích động. Tại cách này đại thiên thế giới bên trong, muốn đề thăng cảnh giới, gia nhập tông môn là một lựa chọn. Mà đổi thành một lựa chọn chính là độc tu. Nhưng vô luận là loại nào lựa chọn cũng phải cần thiên tài địa bảo quán thâu. Loại này đổ vào có thể nói là lượng lớn, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà những tồn tại này đã lâu di tích không thể nghi ngờ chính là thành vì mọi người theo đuổi tồn tại. Bên trong di tích ẩn chứa một ít cường giả lưu lại bảo vật, nếu là có đại cơ duyên đủ để một bước lên trời. Trung Bách Cổ Thành chính là cái này một nơi. Từ khi cô lão rời đi, Mục Vân liền không còn đi tới Tiêu Giao Cốc, cả ngày tại Vân Phong bên trong tu hành. Tấn thăng thánh đế là Mục Vân hiện nay cấp thiết nhất nhu cầu. Có thể là cho dù nắm giữ thánh đế kim thân, 10 năm này thời gian đến, Mục Vân cũng bất quá là ổn định đến cực vị cảnh đỉnh phong. Khoảng cách kia một bước cuối cùng còn là kém không ít. Một ngày này, Mục Vân từ trong nhập định bừng tỉnh. Diệu Tiên Ngữ khoanh chân ngồi tại đối diện, đồng dạng là an tính tu hành. Chỉ là hắn hiện tại cùng Diệu Tiên Ngữ so lời nói, hoàn toàn là tìm tai vạ. Diệu Tiên Ngữ bản thân cảnh giới chính là quân vị tầng thứ, bây giờ chỉ là nhận tử mạn sa y phản phệ, tu vi giảm xuống, đem tử mạn sa y phản phệ triệt để thanh trừ. Diệu Tiên Ngữ là khôi phục thực lực, loại này khôi phục tốc độ cực nhanh. Còn là không có cảm giác sao? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở ra hai con ngươi, mở miệng trấn an nói, thánh đế cảnh giới dù sao cũng là thánh vị hậu kỳ ba đại cảnh giới một trong, ngưng tụ địa đế hồn, đế phách, cổ đế thần thông, không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng không cần gấp gáp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ bất quá kia Trung Bách Cổ Thành sắp mở ra, nếu là không đến thánh đế cảnh giới, chỉ sợ muốn ở trong đó tìm đến cái gì liền khó chút. Lần này Trung Bách Cổ Thành tại toàn bộ lớn như vậy Khôn Hư giới bên trong truyền lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại tin tức này truyền lại rất rõ ràng giống như là có người cố ý sở vi. Kể từ đó, thất đại thế lực tất sẽ khuyên xào ra hết. Phải biết, thất đại thế lực thất đại đế, đều là đứng ở cổ thánh đế cực hạn trình độ. Bọn hắn muốn tấn thăng đến quân vị, chinh lệch chỉ là một cơ hội. Trung bách cổ thành bên trong có lẽ liền tồn tại dạng này một cơ hội. Mà một khi thất vị cổ thánh đế có người đột phá cái kia ràng buộc, kia khôn hư giới cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Nếu như là tử linh tộc vị kia linh kình tộc trưởng, hắn cùng diệu tiên ngữ tình cảnh liền hội gì thường nguy hiểm. Cho nên bất luận như thế nào, việc cấp bách dùng hết hết thảy đột phá thánh đế cảnh giới. Mục sư huyên, tông chủ triệu tập ngươi đi tới tông chủ phong. Đại điện bên ngoài, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Ta biết triệu tập lúc này có thể có chuyện gì. Tiêu Giao Sơn, tông chủ phong. Tiêu Thanh Phong giờ phút này đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Thân là khôn hư giới thất đại bá chủ một trong trường khống giả, Tiêu Thanh Phong nhìn không có một tia uy nghiêm đứng vững cảm giác, ngược lại là tràn ngập thân thiết. Mà trừ Tiêu Thanh Phong bên ngoài, mấy vị phong chủ cũng là thình lình xuất hiện. Cùng lúc Tào Hạ Phi, Cốc Thanh Dực cũng là ở trong đó. Tiêu Thanh Phong ra hiệu Mục Vân đến bên người, lập tức mở miệng nói: đại gia không sai biệt lắm biết tin tức. Trung bách cổ thành, nghe nói tử linh tộc đã là mở ra một đạo cửa vào. Chỉ bất quá việc này thật giả không biết, cho nên đi qua tông môn thương nghị, chuẩn bị điều động một đội tiền trạm binh sĩ điều tra tin tức. Trung bách cổ thành mở ra rồi, Mục Vân không có mở miệng tiếp tục nghe. Lần này chuẩn bị từ tông chủ phong cùng thất phong ở giữa chọn lựa 10 vị đệ tử, tạo thành tiền trạm binh sĩ đi tới. Cốc Thanh Dực, Tào Hạ Phi, hai người các ngươi đều là đến thánh đế sơ kỳ cảnh giới, lần này hai người các ngươi dẫn đội. Tiêu Thanh Phong dặn dò: cái khác lục phong chọn lựa lục vị đệ tử hộ tống tổ đội, đến mức cuối cùng hai người, Mục Vân, ngươi cùng ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ như thế nào? Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Mục Vân nói: vâng. Mục Vân chắp tay. Từ từ, sự tình tuyên bố kết thúc, đại điện bên trong chỉ còn lại Tiêu Thanh Phong cùng Mục Vân hai người. Nhìn về phía Mục Vân, Tiêu Thanh Phong chân thành nói: nguyên bản cũng không tính cho ngươi đi. Dù sao, tử linh tộc đối ngươi cùng ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ khá có sát tâm. Bất quá, mượn cơ hội này, ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lớn sát tâm. Cho nên, hết thầy cẩn thận. Mà lại lần này cũng vẹn vẹn điều tra tin tức. Nếu là xuất hiện bất kỳ vấn đề, lập tức thông chi tông môn. Tông môn sẽ lập tức xuất phát để tử minh bạch. Tiêu Thanh Phong nhìn một chút Mục Vân, cuối cùng vẫn ý như là nói: cô lão mặc dù rời đi, có thể là nghĩ đến cũng là dặn dò ngươi rất nhiều chuyện. Yên tâm, chỉ cần tại khôn hư giới bên trong, liền không ai có thể tổn thương hai người các ngươi. Đa tạ tông chủ. Mặc kệ Tiêu Thanh Phong là ra ngoài cỡ nào nguyên nhân, Mục Vân nội tâm có thể cảm giác được Tiêu Thanh Phong đối hắn là chân chính lo lắng. Nói cho ngươi vị kia chi kỷ, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. U, V, Quy, Quy, mơ trung bách cổ thành, rốt cuộc muốn mở ra. Mục Vân nội tâm đồng dạng là tràn ngập hiếu kỳ. Kia trung bách cổ thành người sáng lập Cổ Thiên Uyên tiền nhiệm chính là một vị uy danh hiển hách quân vị cường giả. Mà lại hùng bá khôn hư giới, tự phong làm giới vương, bực này khí phách liền không người có thể so. Tuy nói chết bởi thiên đế tuần thú tay, có thể là vẻn vẹn là kia phần khí phách liền đủ để cho người khâm phục. Mà hiện nay hắn tuyệt không đến thánh đế cảnh giới, vậy cũng chỉ có tiến nhập trung bách cổ thành bên trong, lại tử ung dung mưu tính mưu. Ngày thứ hai sáng sớm, tông chủ phong trước 10 đạo thân ảnh tụ tập. Cốc Thanh Dực cùng Tào Hạ Phi hai người đều là thánh đế sơ kỳ tu vi, dẫn đội lại cực kỳ thích hợp. Mà còn dư 6 người, phần lớn là thánh tôn cực vị cảnh tầng thứ. Đến mức diệu tiên ngữ, thanh tú động lòng người đứng tại tần trần bên cạnh thân, không nói một lời, cho người cảm giác lại là thâm bất khả chắc. Thánh đế hậu kỳ diệu tiên ngữ, Cốc Thanh Dực cùng Tào Hạ Phi hai người tự nhiên là không có khả năng xem thấu tu vi. lại thêm Tử Mạn Sai bực này chí tôn cổ thần khí cường đại. Hai người căn bản không có khả năng quan sát được Diệu Tiên Ngữ khí tức. Đã đại gia đã là tụ tập. Vậy bây giờ có thể xuất phát Cốc Thanh Dực nhìn xem đám người. Gật đầu nói. Lần này chúng ta chủ yếu là điều tra tin tức. Cho nên tận lực điều thấp xuất phát. Nghe nói tìm Trung Bách Cổ Thành lối vào. Là Tử Linh tộc cửu trưởng lão Linh Bách Mai. Cùng với Bát trưởng lão Trương Nguyên. Hai người này đứng hàng Tử Linh tộc cửu đại trưởng lão ghế đều là Thánh Đế hậu kỳ cảnh giới. Thánh Đế tam tầng. Sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ. Không cần ta nói. Các ngươi cũng phải biết. Trong lúc này là bực nào chênh lệch cực lớn. Cho nên vạn bất đắc dĩ thời điểm. Đừng xuất thủ. Chỉ cần xác nhận. Trung Bách Cổ Thành có phải hay không thật mở ra là đủ. Cốc Thanh Dực lời nói rơi xuống. Mấy người gật gật đầu. Tào Hạ Phi giờ phút này dầu dĩ nói. Nếu là tìm đến xác thực tin tức. Trung Bách Cổ Thành mở ra. Vậy chúng ta có thể trực tiếp thông chi tông môn. Tông chủ sẽ lập tức xuất phát. Cũng là không cần bó tay bó chân. Nghe được Tào Hạ Phi lời này, Cốc Thanh Dực cười một tiếng chi tuyệt không quá nhiều so đo. Tào Hạ Phi đối hắn cùng với Mục Vân hai người có thể nói là nội tâm mang theo lớn lao bài xích. Mục Vân hiện nay chưa đến thánh đế cảnh giới còn tốt, đối hắn Tào Hạ Phi là khá cụ địch ý. Chỉ bất quá, hiện nay Tào Hạ Phi mất đi Lôi Nguyên tinh thạch. Với hắn mà nói, đồng dạng là thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Tào Hạ Phi không phải là đối thủ của hắn. Chuẩn bị kỹ càng, kia liền lên đường đi. Cốc Thanh Dực bàn tay vung lên, mười đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực đến bọn hắn mức độ này, xuyên toa không gian tự nhiên là không đủ tư cách. Bất quá vèn vèn tốc độ so với cái kia thánh thú cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Trung Bách Cổ Thành vị trí ngay tại Khôn Hư giới trung vực bên trong, khoảng cách Tiêu Giao Sơn cũng không tính quá xa xôi. Khôn Hư giới bên trong, trung vực thổ địa bên trong nắm giữ hai đại đỉnh tiêm tông môn thế lực, Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh Giáo Đỉnh. Quang Minh Giáo Đỉnh dựa theo Khôn Hư giới bên trong rất nhiều đại thế lực nhất trí đánh giá, chính là nhất cái thần côn, lãnh đạo một đám thần côn. Từng cái há miệng ngậm miệng giáo hoàng vạn tuế. Tự khoe là quân tử. Có thể là làm lên giết người cướp của sự tình đến. Không thể so với người khác kém. Chuyến này mục đích của chúng ta chính là Cổ Uyên Thành. Cốc Thanh Dực thân ảnh lao vùn vụt ở giữa. Cùng mấy người câu thông nói. Cổ Uyên Thành vị trí. Nói đến tương đối đặc thù. Ở vào chúng ta Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh Giáo Đình ở giữa. Không được chúng ta hai người khống chế. Đương nhiên, đây cũng là ước định mà thành. Dùng Cổ Uyên Thành làm giới hạn, là chúng ta Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh Giáo Đỉnh phân chia. Cốc Thanh Dực tiếp tục nói. Mà lần này Trung Bách Cổ Thành tin tức chính là từ Cổ Uyên Thành xuất hiện. Nói cho cùng cũng là thật có ý tứ. Thật có ý tứ Mục Vân có phần không rõ. Vô Thượng Thần Đế 252 chương 2510. Cổ Uyên Thành Cốc Thanh Dực tiếp tục giải thích nói. Các ngươi không rõ lắm Tiêu Giao Sơn lai lịch. Năm đó nghe nói Tiêu Giao Sơn lão tổ cùng Quang Minh Giáo Đình đời thứ nhất giáo hoàng lại Khôn Hư giới bên trong, đều là thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Hai người đều đem tông môn vị trí lựa chọn tại cách này Khôn Hư giới trung ương. Bởi vậy, dùng Cổ Uyên Thành vì tranh đoạt điểm, bộc phát không ít tranh chấp. Về sau, lợi dụng Cổ Uyên Thành vì biên giới, nằm đối diện Đông Tây. Không nghĩ tới cái này Trung Bách Cổ Thành vị trí ngay tại Cổ Uyên Thành. Cốc Thanh Dực giải thích rõ ràng. Lần nữa nói. Nói đến chuyện này, lúc ấy toàn bộ Khôn Hư giới đều là mật thiết quan tâm. Tại thời đại kia, có lẽ cũng là rung động toàn bộ Khôn Hư giới a. Khai sáng lão tổ cùng đời thứ nhất giáo hoàng chỉ sợ so với hiện tại thất đại đế chỉ mạnh không yếu đi. Sau đó mấy ngày thời gian, tiểu đội 10 người một mực đi đường. Mà cách này một ngày, mấy người trước mắt Tràng cảnh rốt cuộc phát sinh biến hóa. Một tòa thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà kia thành trì nhìn phá lệ rực rỡ, không hề giống với cái khác thành trì. Trước mắt cái này một tòa thành trì hiện ra lấy hình tròn, phương viên số bách lý, địa vực cũng là bao la. Có thể là tại thành trì trung ương lại là xuất hiện một đầu đại đạo lan tràn ra, hết sức kỳ quái rực rỡ. Cốc Thanh Dực nhìn thấy kia thành trì, từ từ nói, đây chính là Cổ Uyên Thành. Các ngươi không cần kinh ngạc. Cổ Uyên Thành năm đó tranh chấp không ngớt. Về sau, dứt khoát một phân thành hai. Cho nên ở giữa, có một đầu rộng 100 mét đại đạo. Mà Cổ Uyên Thành bên trong, cũng có đồ phân chia. Bất quá tòa thành trì này, tồn tại đã lâu. Trong đó cũng có một chút thực lực. Chúng ta Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh giáo đình ước định mà thành. Ai cũng sẽ không nhúc tay Cổ Uyên Thành phát triển. Cho nên, Cổ Uyên Thành bên trong chính là tự thành nhất mạch. Đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Trong lòng mọi người dần dần sáng tỏ. Cái này là Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh giáo đình tích cực hậu quả. Cho dù là Cổ Uyên Thành ai cũng không về, Trung ương cũng muốn một phân thành hai. Biểu hiện ra hai thế lực lớn uy nghiêm. Mà tại hai thế lực lớn địa bàn bên trên, Cổ Uyên Thành hai đại cự đầu đều mặc kệ. Cái khác các đại thế lực liền càng không khả năng đem bàn tay tới nơi này. Tiếp xuống chúng ta liền đóng vai thành đồng dạng võ giả, hiếu kỳ trung bách cổ thành sự tình, ở đây đến tìm hiểu là được. Lần này Tiêu Giao Sơn chuyên môn chọn lựa mấy vị đệ tử, đều là rất ít lộ diện, bế quan tu hành. Ngược lại cũng không sợ người khác nhận ra. Một nhóm 10 người tiến vào thành bên trong. Toàn bộ Cổ Uyên Thành có một cỗ phi thường cổ lão lắng đọng hương vị, trên đường phố cửa hàng nhìn nhiều năm rồi. Mà toàn bộ thành bên trong trang trí cũng là cho người nhất loại cô lão u sâm hương vị. Phảng phất cái này là nhất tòa từ xưa tới nay liền tồn tại thành trì. Lui tới, võ giả người đi đường nối liền không dứt. Trước tìm một nơi ở lại đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 10 người tiến nhập thành bên trong. Chính là tìm một gian khách sạn. Nhao nhao vào ở. Hôm nay vừa tới đạt Cổ Uyên Thành. Nếu là có gì động, chỉ sợ sẽ khiến người hoài nghi. Chẳng bằng an định lại. Lại tính toán sau. Trạng vạng tối, Cốc Thanh Dực gọi đại gia xuống lầu dùng cơm. Đại sảnh bên trong có mấy bàn khách nhân cũng là tại. Ngược lại không hiển điều hiu. Điếm tiểu nhị Cốc Thanh Dực mở miệng nói, đem các ngươi cửa hàng đặc sắc đồ ăn toàn bộ đi lên. Tuy nói đến bọn hắn mức độ này, sớm đã là có thể ít cốc không ăn. Chỉ bất quá tại cái này đại thiên thế giới bên trong, chỉ cần có tiền, thánh thú, thần thú thịt đều có thể ăn vào. Mà những cái kia thịt đi qua một ít đầu bếp xử lý qua, chất thịt tươi ngon, rất là làm cho người. Trọng yếu nhất là những cái kia chất thịt đối với võ giả đề thăng cũng là khá cụ chỗ tốt. Tu hành cũng không phải chịu khẩu ngược đãi tự mình. Cho nên cho dù có thể ít cốc không ăn, võ giả có đôi khi cũng sẽ để cho mình miệng buông lỏng một chút. Điếm tiểu nhị nghe nói Cổ Uyên Thành phủ cận có một ít di tích, Cốc Thanh Dực lặng lẽ nói. Điếm tiểu nhị kia nghe đến lời này, lập tức cười nói, chư vị cũng là vì Trung Bách Cổ Thành mà đến đây đi, mấy vị ra không cần suy nghĩ nhiều. Trung Bách Cổ Thành tại Cổ Uyên Thành đều không phải cái gì bí mật. Khoảng thời gian này, Cổ Uyên Thành khách sạn có thể là càng ngày càng nhiều người xa lạ đến, mà lại đều là thánh hoàng, thánh tôn cấp bậc cao thủ. Liền liền thánh đế cũng xuất hiện. Bọn hắn đều là vì Trung Bách Cổ Thành mà đến, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc nói, mà lại không dối gạt các vị nói, đừng nói là những cái kia môn phái nhỏ, tiểu chủng tộc, liền liền thất đại thế lực người đều đến. Ô, nói một chút. Cốc Thanh Dực thể hiện ra hơi hiếu kỳ bộ dáng. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc nói, nghe nói Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Mị trước mấy ngày xuất hiện tại Cổ Uyên Thành bên trong. Nguyệt Mị đâu, Tào Hạ Phi giờ phút này mang theo khinh thường nói, cái kia Mị nương tử vị đại nhân này có thể không dám nói như thế a. Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Kia Nguyệt Mị, nghe nói hiện tại đứng hàng thánh đế chi vị, tại Nguyệt Hồ tộc bên trong, có thể là rất được coi trọng. Mà lại, nữ nhân này, tướng mạo vũ mị cực hạn, để người nhìn không được liền cam nguyện quỳ dưới váy. Những ngày này, nghe nói không ít thánh tôn bị nàng mê hoặc, hỗ trợ điều tra tin tức. Nguyệt Hồ tộc người liền ra thích làm cái này sự tình. Tào Hạ Phi nói thầm một tiếng, không có nói nhiều. Còn có Tử Lân Mãng tộc Tử Thành Phong công tử, người này hiện nay cũng là nhất tôn thánh đế. Tại Tử Lân Mãng tộc lực áp còn dư mấy vị huyên đệ, có hy vọng tương lai thành vì cái thứ hai tử đế. Thủ Tinh tộc Lâm Tu, nghe nói cũng tới. Còn có Quang Minh giáo đình cái kia La Đức Cáp Đặc, La Đức Cáp Đặc Mục Vân đối với người này ấn tượng tương đối sâu khắc. Ban đầu ở Tam Nguyên giới bên trong, cái này gia hỏa có thể là nhìn cũng không có mạnh như vậy. Đúng a, La Đức Cáp Đặc là Quang Minh giáo đình bên trong thế hệ trẻ tuổi Quang Minh kỵ sĩ thủ lĩnh, cũng là thánh đế. Vài ngày trước cũng xuất hiện tại Cổ Uyên thành bên trong. Còn có kia Nham Ma tộc Ngoan Nhân Thạch Khoan, tên kia một lời không hợp ra tay đánh nhau, vừa tới Cổ Uyên thành liền giết mấy người. Điếm tiểu nhị nói đến cao hứng, kỳ quái nói, Tiêu Giao Sơn tới gần Cổ Uyên thành nhưng lại không ai đến, ngược lại là có chút kỳ quái. Tốc Thanh Dực mấy người nghe đến lời này không nói thêm lời. Đợi đến điếm tiểu nhị rời đi, Tào Hạ Phi nhìn không được nói, cái khác các đại thế lực điều động đệ tử đến điều tra tin tức đều là quang minh chính đại, chúng ta tại sao phải lén lút? Đúng đấy, làm hiện tại chúng ta Tiêu Giao Sơn tựa hồ sợ bọn gia hỏa này đồng dạng. Mấy vị đệ tử cũng là có chút không phục, nhân gia đều là quang minh chính đại đến tìm kiếm tin tức, bọn hắn lại là điệu thấp chạy đến nơi đây. Mục Vân giờ phút này không có mở miệng, hắn biết Tiêu Thanh Phong cái này dặn dò là vì hắn. Tốc Thanh Dực giờ phút này cũng là mở miệng nói, chân chính Trung Bách Cổ Thành không có xuất thế trước đó, chúng ta không cần thiết gióng trống khua chiêng. Cũng có vẻ rất không có thành phủ. Tào Hạ Phi bĩu môi, không có nói nhiều. Hắn đương nhiên biết lần này điệu thấp đến là bởi vì Mục Vân. Tuy nói hiện tại Mục Vân tại thánh tôn cực vị cảnh không vào hắn nhãn, có thể là dùng Mục Vân tấn thăng tốc độ, chỉ sợ đến thánh đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà đối với cái này, hắn từ đầu đến cuối có nhất loại áp lực, để hắn không kịp thở khí. Dùng cơm xong, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tốc Thanh Dực chính là mang theo mấy người rời đi Cổ Uyên thành, đi tới lân cận sơn mạch dò xét. Sau đó mấy ngày thời gian, 10 người phần lớn là tại phủ cận điều tra, có thể là tuyệt không phát hiện cái gì tung tích. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, còn dư ngũ đại thế lực người cũng là con ruồi không đầu, tại Cổ Uyên thành phủ cận điều tra. Mà lại không chỉ là bọn hắn, đến từ Khôn Hư giới từng cái thế lực võ giả đều là không thu hoạch được gì. Dựa theo tin tức nói, Trung Bách Cổ Thành chính là ở vào Cổ Uyên thành phủ cận. Tử Linh tộc người cũng là tại địa phương này hoạt động. Có thể là gần đây thời gian đến Tử Linh tộc đám người phảng phất là biến mất, thực sự là để người sờ vuốt không có đầu não. Mà loại này không có chỗ xuống tay cảm giác cũng làm cho ở tại Cổ Uyên thành bên trong một ít các phương võ giả cảm giác được không kiên nhẫn. Từ từ, Cổ Uyên thành bên trong bắt đầu xuất hiện không ít bộc phát tranh đấu xuất hiện. Một ngày này, 10 người như thường lệ lại lần nữa rời đi Cổ Uyên thành, đi tới phủ cận sơn mạch tìm kiếm. Chỉ bất quá lần này ngược lại là mở rộng tìm kiếm phạm vi. Tử Linh tộc người quả nhiên là xảo trá. Tào Hạ Phi nhìn không được thấp giọng mắng, đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây, bọn hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn nói không chừng Trung Bách Cổ Thành lối vào căn bản không ở chỗ này địa. Đây cũng không phải không có khả năng. Tốc Thanh Dực tiếp theo nói, chỉ bất quá chúng ta Tiêu Giao Sơn một ít giỏi về truy tung đệ tử cũng là bị sai phái ra đuổi theo cha tử linh tộc người động tính. Tuyệt không phát hiện bọn hắn có xuất động đi tới địa phương khác. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là tại cổ Uyên thành bốn phía. Chỉ bất quá tử linh tộc người. Chỉ sợ là cố ý thả ra tin tức. Chờ đợi cái gì? Mười người không ngừng thẩm tra bốn phía, nhìn xem quanh mình sơn mạch. Nếu là cửa vào thật tại phủ cận, cho dù có trận pháp che giấu, cũng sẽ không một tia vết tích đều không có. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cốc Thanh Dực, Tào Hạ Phi mấy người, lập tức sắc mặt siết chặt. Là Hồ Nguyên Cốc Thanh Dực lời nói rơi xuống, lập tức xếp ra. Diệu Tiên Ngữ cũng là dựa vào hướng Mục Vân theo cùng nhau tiến đến. Chỉ là các loại chín người tụ tập về sau kia trên mặt đất, chỉ có Hồ Nguyên chết đi thi thể. Có người để mắt tới chúng ta, Tào Hạ Phi thấp giọng mắng, đối với chúng ta Tiêu Giao Sơn xuất thủ, sống không kiên nhẫn. Ha ha, đối các ngươi Tiêu Giao Sơn xuất thủ, ngược lại không thấy chính là sống không kiên nhẫn. Một đạo chế nhạo âm thanh tại lúc này từ từ vang lên. Sơn mạch cổ thụ ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách đi ra. Kia mười mấy người toàn thân khí tức đều là không kém. Mà làm thủ hai người, rõ ràng là thánh đế khí tức. Tại kia hai tên thanh niên bên cạnh thân, còn có một vị nữ tử. Dáng người thon thả, tản ra một cỗ thành thục vận vị. Linh Bách Mai nhìn thấy nữ tử kia, Mục Vân ánh mắt co rụt lại. Mục Vân, hồi lâu không thấy, rốt cuộc đưa ngươi chờ đến. Linh Bách Mai nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói. Xem ra, ngươi ngược lại là đối ta nhớ mãi không quên. Bất quá, ngươi kia thích ta. Có thể là ta đối với ngươi không hứng thú. Dù sao, làm nhiều như vậy hài tử phụ thân. Ta không chịu đựng nổi. Mục Vân lạnh lẽo nói. Miệng lưới bén nhọn. Đợi lát nữa liền nhìn ngươi. Còn có hay không cái này. Kình Linh Bách Mai cũng không tức giận. Nói tới nói lui. Vẫn ý như là trên mặt tiếu dung. Nhìn về phía mấy người còn lại. Linh Bách Mai khẽ cười nói. Lũ tiểu gia hỏa. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta chỉ cần Mục Vân cùng nữ tử kia. Các ngươi tám người. Có thể rời đi. Linh Bách Mai lời nói rơi xuống. Thể nổi khí tức. Tại lúc này nở rộ. Thánh đế hậu kỳ trong nháy mắt. Chư vị thánh tôn cực vị cảnh tầng thứ đệ tử, sắc mặt trắng nhợt. Vô thượng thần đế 252 chương 2511 ngũ hoang phạt trận. Thánh đế cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Mà cái này ba cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lịch. Có thể nói bù đắp được thánh hoàng cùng thánh tôn dạng này một cái đại cảnh giới chênh lịch. Thánh đế hậu kỳ đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người nháy mắt chém giết. Đại gia không nên bị nàng lừa gạt. Cốc Thanh Dực giờ phút này quát khẽ nói. Nữ nhân này có thể là tử linh tộc cửu trưởng lão. Nàng thủ đoạn các ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử lập tức khẩn trương lên. Linh Bách Mai giờ phút này không chút phật lòng. Nếu không tin, hiện tại có thể rời đi thử xem. Linh Bách Mai cười nhạt nói. Ta nếu là xuất thủ ngăn cản các ngươi, chính là ta nuốt lời. Ta nếu không xuất thủ ngăn cản, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ý động. Tào Hạ Phi vừa sải bước ra, nói, vậy ta liền đến thử nhìn một chút. Tào Hạ Phi, ngươi. Cốc Thanh Dực. Chớ tự mình chịu chết. Nhân ra mục tiêu căn bản không phải chúng ta. Chỉ là Mục Vân cùng kia Diệu Tiên Ngữ. Tào Hạ Phi nói thẳng, ta mới sẽ không tại địa phương này, vì bọn họ chịu chết. Tào Hạ Phi nói, nhìn về phía mấy người khác, nói, các ngươi nếu là cho là mình là thánh đế hậu kỳ cảnh giới đối thủ, liền lưu tại nơi này chịu chết đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lập tức có mấy người hô ớt. Tào Hạ Phi chuyển thân hướng phía bên ngoài chạy như bay. Linh Bách Mai giờ phút này cũng không đuổi theo, chỉ là mỉm cười nhìn xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Thời gian tại lúc này chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt chỉ còn lại hai người đứng tại Cốc Thanh Dực bên người. Nhìn thấy hai người kia, Cốc Thanh Dực từ từ nói. Thanh nhậm, thanh đồn, Các ngươi hai cái không đi sao? Tất cả mọi người là Tiêu Giao Sơn đệ tử, nếu là gặp được nguy hiểm liền tự chạy trốn, kia mới không phải đồ vật. Kia thanh nham dáng người gầy gò mở miệng nói, võ tu một đạo, có đôi khi cũng muốn duy trì võ đạo của mình tinh thần, nếu không tương lai cũng không có gì tiền đồ. Thanh Độn giờ phút này cũng là gật gật đầu. Tốt Cốc Thanh Dực ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Linh Bách Mai đám người, thật đúng là buồn cười. Nếu là chết rồi, nói chuyện gì võ đạo tinh thần. Kia Linh Bách Mai bên cạnh thân, trong đó một tên thanh niên cười nói, chờ một chút, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi nếu là chết rồi, vẫn sẽ hay không cứng như vậy khí. Linh Vân Thiên, Linh Vân Hải, Linh Bách Mai giờ phút này mở miệng nói, kia Cốc Thanh Dực sao cho các ngươi giết. Đến mức cái này Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, giao cho ta. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt vẫn ý như là thập phần bình tĩnh. Diệu Tiên Ngữ cũng là không có bất kỳ cử động nào. Thanh Nhậm, Thanh Đồn, ta ghi nhớ các ngươi nhị vị. Hôm nay đa tạ Mục Vân nhìn xem huyên đệ kia hai người, mỉm cười nói, ngày khác nếu có trợ giúp, ta Mục Vân nhất định dốc hết toàn lực. Thanh Nhâm cùng Thanh Độn ngược lại không thấy cùng hắn có giao tình, có thể là giờ phút này nguyện ý lưu lại, đủ để cho Mục Vân ghi nhớ hai người. Khách khí, tất cả mọi người là Tiêu Giao Sơn đệ tử. Hai người ôm quyền cười một tiếng. Kia Linh Vân Thiên nhìn thấy Mục Vân cử động lần này lại là cười nói, chỉ sợ sau ngày hôm nay, ngươi liền không có ngày khác. Linh Vân Hải giờ phút này cũng là mỉm cười nói, nói thật, bóp chết một vị thiên tài, ta còn thực sự là rất hưng phấn. Linh Bách Mai giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay chỉ cần giết Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, kia tử linh tộc nguy hiểm liền không tồn tại. Cho dù vì này đắc tội Tiêu Giao Sơn cũng ở đây không tiếc. Ta có thể nói các ngươi không khỏi quá tự tin sao? Mục Vân mỉm cười, vừa sải bước ra. Chỉ là thánh tôn cực vị cảnh tựa hồ cũng không tính tự tin a, chỉ có thể nói là bình thường thao tác. Linh Vân Thiên cười nói, dù sao thánh đế cùng thánh tôn chinh lịch, ngươi là không có cơ hội cảm nhận được thật sao? Kia có thể chưa hẳn. Mục Vân mỉm cười nhìn về phía bên cạnh thân Diệu Tiên Ngữ, mang theo xin lỗi nói, tựa hồ lần này cần ngươi bảo hộ ta vui lòng chi cực hảo. Đừng nói nhảm, các ngươi ai cũng bảo hộ không ai. Linh Bách Mai vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí ầm vang ở giữa, một cỗ tính mịch khí tức nhào về phía Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Mà cùng lúc đó, Linh Vân Thiên cùng Linh Vân Hải hai người đồng dạng là mang theo những võ giả khác, thẳng hướng Cốc Thanh Dực ba người. Chịu chết đi! Linh Bách Mai đằng đằng sát khí trực tiếp chụp vào Diệu Tiên Ngữ. Ta còn không muốn chết. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này bàn tay vung lên, phiên nhược kinh hồng, một tay vung ra, một tiếng ấm vang tiếng vang trực tiếp nổ bể ra tới. Thánh đế hậu kỳ trong chớp nhoáng này, Linh Bách Mai sắc mặt biến hóa. Ngươi thế mà khôi phục thực lực không? Chỉ là khôi phục cực ít một bộ phận mà thôi. Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, thân ảnh lói lên, thẳng hướng Linh Bách Mai. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đến Cốc Thanh Dực cùng Thanh Nhâm, Thanh Độn hai người bên cạnh thân. Cốc Thanh Dực mới vào thánh đế mà thôi, đối với chúng ta hai huyên để mà nói, có thể không tính uy hiếp có lẽ vậy. Mục Vân lạnh nhạt nói, chỉ là không biết cái này có tính không uy hiếp. Ngũ hoang phạt trận quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân trong tay đột nhiên quang mang đại thịnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn lâm bốn phía, bách lý chỗ bên trong, một mảnh quang mang chậm rãi bốc lên. Nhất tỏa đại trận ầm vang mà lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Vân Thiên giờ phút này cười nói, dùng ngươi thánh tôn cực vị cảnh, chỉ sợ bất quá là lục cấp thánh trận, nhưng khốn không được chúng ta. Kia ngươi thử xem hảo. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà từ từ hai người cảm giác được bất đồng lực lượng tràn vào thể nội. Trong lúc nhất thời, thân thể hai người động tác đều là bị hạn chế. Ngũ hoang phạt trận không có gì tính công kích, cũng bất quá là đem các ngươi bản thân thực lực áp chế một nửa mà thôi. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Cốc Thanh Dực, nói: Đại sư huynh, một người nhất cái, thanh nhậm, thanh đồn, hai người các ngươi thỏa thích giết những cái kia thánh tôn, thực lực chưa đủ một nửa, ta nghĩ đối các ngươi không tính phiền phức a. Không có vấn đề, đáng ghét. Linh Vân Thiên giờ phút này sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Nếu là bọn họ hai người thực lực bị áp chế một nửa, kia đối mặt Mục Vân có lẽ có thể chống đỡ. Có thể là Cốc Thanh Dực, có thể là Thánh Đế sơ kỳ. Vân Thiên nuốt vào Linh Vân Hải giờ phút này bàn tay vung lên, một cái hắc sắc thánh đan xuất hiện. Cái này là thứ cốt minh đan. Linh Vân Thiên quát: Nuốt vào này đan có thể thực lực tăng vọt gấp đôi. Có thể là tiếp xuống hồi suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Không sao, có thể giết bọn hắn là đủ. Linh Vân Hải lần nữa nói, nếu không tại trận pháp này bên trong, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ bị Cốc Thanh Dực áp chế. Linh Vân Hải trong lòng cũng là nộ khí thiêu đốt. Nếu không phải này đan dược chân quý, chỉ có hai viên, Mục Vân cho dù dùng thất cấp trận pháp vây khốn bọn hắn, cũng là đường chết một đầu. Tốt, Linh Vân Thiên giờ phút này cũng không nói nhảm, trực tiếp nuốt vào đan dược. Kể từ đó, hai người trong thời gian ngắn, tuy nói bị áp chế một nửa, có thể là cũng nắm giữ Thánh Đế sơ kỳ thực lực. Thật cũng không sợ sợ Cốc Thanh Dực cùng Mục Vân. Chỉ cần một người trong đó giải quyết Mục Vân, trận pháp tự phá. Khôi phục loại thánh đan sao? Cốc Thanh Dực giờ phút này trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ngược lại là không có vấn đề, có thể là Mục Vân dù sao chỉ là thánh tôn cực vị cảnh. Hắn mới từ thánh tôn cực vị cảnh đột phá đến Thánh Đế sơ kỳ. Tự nhiên là biết Thánh Đế khủng bố. Hoàn toàn là thánh tôn cực vị cảnh không cách nào so sánh. Tiểu sư đệ, đại sư huyên yên tâm. Mục Vân nhìn về phía trước, nói: Ai sống ai chết, không nhất định đâu. Tốt, Cốc Thanh Dực không nói thêm lời. Dưới mắt đã là không có những biện pháp khác, chỉ có hắn tận lực trước giải quyết một người mới có thể đủ trợ giúp Mục Vân. Có thể là đối phương cũng là Thánh Đế sơ kỳ, cũng không so với mình yếu, nghĩ giải quyết không có đơn giản như vậy. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia Linh Vân Thiên trực tiếp thẳng hướng Cốc Thanh Dực. Trong trận pháp gợn sóng từng tiếng chấn động. Mà cùng một thời gian, Linh Vân Hải ánh mắt khóa chặt Mục Vân, đằng đằng sát khí. Nếu không phải là Mục Vân, việc này sẽ không thay đổi phiền toái như vậy. Hắn kia hai viên thứ cốt minh đan cũng sẽ không lãng phí ở nơi này. Phiên Vân Linh Cốt Thủ. Linh Vân Hải trực tiếp một tay vung ra thẳng hướng Mục Vân. Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp. Mục Vân trực tiếp nhất kiếm giết ra, Ly Uyên Thánh Kiếm quang mang bắn ra bốn phía. Trong chốc lát, bốn người tranh phong tương đối. Đại trận bên ngoài, Linh Bách Mai bị Diệu Tiên Ngữ cuốn lấy. Không nghĩ tới ngược lại là có phần tiểu tâm tư. Cố ý xếp đặt ra thế yếu tư thế, chuẩn bị trận pháp. Sau đó đem ta đẩy ra, sợ ta cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Linh Bách Mai nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, cười nói: Tâm kế không tệ, bất quá trước thực lực tuyệt đối không có tác dụng gì đối ngươi, không cần dùng đùa nghịch tâm tư. Diệu Tiên Ngữ cười nhạo nói: Đan đế phủ cường đại, xem ra các ngươi tử linh tộc là triệt để minh bạch, mới có thể gấp gáp như vậy ra tay với ta. Thế mà đem Trung Bách Cổ Thành đều lấy ra làm mồi nhử. Bất quá ta cũng rất tò mò, biết rõ đan đế phủ cường đại, biết rõ đan đế phủ đan đế tử địa vị hết sức trọng yếu, đan đế phủ tất nhiên sẽ không bỏ rơi tìm các ngươi. Cái này là tự chui đầu vào giỏ. Linh Bách Mai sắc mặt không thay đổi, từ từ nói: Nếu như không giết ngươi, tử linh tộc ngay lập tức sẽ diệt vong. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bảo vệ các ngươi tử linh tộc bất diệt. Diệu Tiên Ngữ lần nữa nói: Ngươi quá đơn thuần. Linh Bách Mai lắc đầu nói: Đan đế phủ đan đế tử, chính là tương lai đan đế phủ phủ chủ người dự bị. Địa vị tôn sùng. Bị người buộc. Đan đế phủ biết là ai sở vi. Tất nhiên sẽ bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Giết không tha. Nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ cũng là lắc đầu nói. Đơn thuần cũng không phải ta. Mà là ngươi. Ngươi không hiểu rõ đan đế phủ đan đế tử. Là bực nào tồn tại năm đó ta dùng tổ thần chi cảnh. Bị đan đế phủ bồi dưỡng. Trực tiếp dùng truyền thừa chi lực đến quân vị cường giả tầng thứ. Đây chính là đan đế tử địa vị tôn sùng chỗ. Diệu tiên ngữ cuối cùng không nói thêm lời. Dùng linh bách mai suy nghĩ, nàng tất nhiên sẽ không tin tưởng tự mình lý do thoái thác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có giết. Cho dù cuốn lấy ta, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta hai đứa con trai kia đều là thánh đế. Ngươi vị kia phu quân, có thể chỉ là thánh tôn. Trong lúc này chinh lịch, ta nghĩ không cần ta nói. Ngươi cũng nên minh bạch. Ta có nói. Chỉ là muốn quấn lấy ngươi sao? Diệu tiên ngữ một câu rơi xuống. Tử mạn sa y lập tức hóa thành một đạo tím lưu. Tại lúc này phô thiên cách địa. Vọt thẳng giết ra ngoài. Cách này một vùng núi tại lúc này lập tức bị chiến hỏa lượn lờ. Đại trận bên trong. Thanh nham cùng thanh độn hai người. Đối mặt với hơn 10 người. Chỉ bất quá mười mấy người này. Một thân thực lực phát huy một nửa. Đối huyên để hai người. Căn bản không tạo được uy hiếp. Chân chính quyết định này chiến có thể sống sót. Còn là Mục Vân Cốc Thanh Dực ngăn lại Linh Vân Thiên. Diệu tiên ngữ ngăn lại Linh Bách Mai. Vậy cũng chỉ có thể nhìn chính Mục Vân.